Chương 1991, điều tra thiên kiếm gọi là sở cùng nhân, làm phiền các ngươi đi chết. Thiên nguyên thứ 9 đại lục bên trong. Sở cùng nhân ra khỏi phòng, tìm đến thiên ảnh, ngươi về thiên nguyên vũ trụ một chuyến, đi một chuyến thần cơ nhất tộc, để bọn hắn giúp trời thu thập chỗ có quan hệ với ma ám cấm thổ điển tịch, mặt khác. Thần cơ nhất tộc, còn thiếu sở cùng nhân một cái điều kiện. Lúc này, vừa vặn cần dùng đến. Mặt khác, hắn còn có một cái nhiệm vụ giao cho thiên ảnh. Một phen dặn dò về sau, thiên ảnh liền rời đi hư không chiến trường. Sau đó không lâu, sở cùng nhân nhận được một số tin tức. Thiên nguyên vũ trụ ngay tại đại quy mô đổi nơi đóng quân, biến ảo binh lực bố trí. Mà mới nhất binh lực bố trí, ngoại trừ đứng đầu nhất mấy cái cao tầng bên ngoài, không ai có thể biết toàn cảnh, chỉ biết ấn điều lệnh hành sự. Hết thảy đều giao cho thiên nguyên thần điện trù tính chung toàn cục. Bất luận cái gì quân sự an bài, bất luận là thay quân cũng tốt, xuất binh cũng tốt, tất cả đều phải đi qua thiên nguyên thần điện xét duyệt. Tuy nhiên dạng này đánh mất một số linh hoạt tính, nhưng lại đề cao thật lớn quân sự tình báo mức độ bảo mật. Thì liền sở cùng nhân, thông qua viên thiên hội quan hệ, cũng chỉ có thể được biết cực một phần nhỏ an bài, khó có thể hiểu rõ toàn cục. À, quả nhiên là phát hiện đầu mối. Ta cái này nằm vùng thân phận còn có thể trốn bao lâu đâu. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Quan trọng ở chỗ thiên ảnh. Thời gian nhoáng một cái, mấy năm trôi qua. Thiên nguyên vũ trụ phái đi ma ám cấm thổ tỉnh lại chiến tướng người cũng toàn đều trở về, ngoại trừ Minh Vương bị cự đại tổn thương, cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục bên ngoài, những người còn lại đều có thể đầu nhập chiến trường. Theo những thứ này vô song chiến tướng trở về, chiến tranh đánh cho càng thêm mãnh liệt. Hợp đạo thần vương đều thỉnh thoảng có vẫn lạc. Chỉ bất quá, bàn cổ vũ trụ bên kia có sở cùng nhân nắm trong tay, tăng thêm hắn ở chỗ này làm nội ứng, thật cũng không ở thế yếu. Thiên nguyên vũ trụ bên trong. Một bóng người phi tốc lướt đến. Đây là một cái thần vương, mà lại hắn xuất từ thiên nguyên thần điện, là từ không thần vương phái ra điều tra sở cùng nhân, hắn tên thiên cực thần vương. Thiên kiếm, đại danh đỉnh đỉnh thiên kiếm. Thế mà có thể là bàn cổ vũ trụ nội gián, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Cái này muốn là để người ta biết, không chừng sẽ náo ra bao lớn oanh động a, việc này nhất định phải bí mật tiến hành mới được. Liên tiếp mấy tháng, Thiên Cực Thần Vương thăm viếng sở cùng nhân từng đi qua rất nhiều địa điểm, thu thập các loại tin tức, cân nhắc sở cùng nhân ngày xưa đủ loại hành động. Nhưng đều không có phát hiện quá nhiều cổ quái. Hiện tại chỉ có thể đi một chuyến kiếm linh nhất tộc. Kiếm linh nhất tộc, nơi đó là thiên kiếm quê nhà. Như nói chỗ nào có khả năng nhất có manh mối, không phải chỗ đó không còn ai. Bây giờ thiên nguyên vũ trụ, thần vương cấp bậc tồn tại đã là rất khó coi đến. Đại bộ phận đều đi đến hư không chiến trường. Kiếm linh nhất tộc kiếm thần vương, tinh hà thần vương cũng giống vậy. Thiên cực thần vương đến thăm, để kiếm linh nhất tộc hết sức kinh ngạc. À, ta bất quá là đi ngang qua nơi đây. Nghĩ đến nơi đây chính là thiên kiếm quê nhà, ta đối thiên kiếm hướng về đã lâu, chuyên tới để này nhìn xem. Thiên cực thần vương cười nói. Điều tra thiên kiếm là bí mật tiến hành, không thể để cho người khác biết. Đây là tư không thần vương dặn dò. Nghe được hắn, kiếm linh tộc trưởng ngược lại là không có hoài nghi, dù sao thiên kiếm danh vọng cực cao. Những năm gần đây, muốn đến kiếm linh nhất tộc, chiêm ngưỡng một chút thiên kiếm xuất thế chi địa người, cũng số lượng cũng không ít. Mà lại đại bộ phận đều là kiếm tu. Thần vương cũng không phải chưa từng tới. Kiếm linh tộc trưởng tự mình mang theo thiên cực thần vương, du lãm kiếm linh nhất tộc các nơi danh thắng cổ tích, ào ào không dứt nói thiên kiếm sự tích. Ngươi nhìn, nơi này chính là Vạn Kiếm Phong, lúc trước vô đạo liền là nằm ở ngọn núi này đỉnh núi, sau đó bị thiên kiếm mang đi. Vô đạo rút ra nháy mắt, tuyên cáo thiên kiếm hiện thế, khi đó toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Phàm là kiếm tu, đều là có cảm ứng, kiếm trong tay, hoặc là phá nát, hoặc là đứt gãy, hoặc là ảm đạm. Toàn bộ thiên nguyên vũ trụ, đều bị thiên kiếm rung động. Kiếm linh tộc trưởng nói lên cảnh tượng lúc đó, không khỏi cảm khái. Thiên cực thần vương cũng trải qua một màn kia, cũng cảm khái nói, thiên kiếm chi đạo, vạn kiếm thần phục, thiên kiếm càng trên trời a. Đón lấy, hắn nhìn lấy vắng ngắt Vạn Kiếm Phong, tên là Vạn Kiếm Phong. Có thể nơi đây kiếm khí vì sao ít như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thiên kiếm hiện thế động tĩnh quá lớn, những thứ này kiếm đều bị hư sao? Có một phần là cái này nguyên nhân. Nhưng còn có một bộ phận, thì là bởi vì lúc trước thiên kiếm cùng một tên khác thiên kiếm chiến đấu, làm hỏng không ít kiếm khí. Một tên khác thiên kiếm. Thiên kiếm có hai tên. Thiên cực thần vương quá sợ hãi. Kiếm linh tộc trưởng cười nhạt một tiếng, thiên kiếm là duy nhất, sau cùng chứng minh, một cái khác thiên kiếm bất quá là giả mạo, hắn liền vô đạo đều cầm không được, liền xem như cửu vương, cũng không phải chánh thức thiên kiếm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thiên cực thần vương suy nghĩ lưu chuyển. Có hai cái thiên kiếm. Một cái là cửu vương, một cái là hiện tại thiên kiếm. Một cái khác bị hiện tại thiên kiếm giết. Nhưng nếu là, trước đó thiên kiếm mới thật sự là thiên kiếm, hiện tại cái này là giả, vậy có phải hay không nói rõ hắn thật có thể là nội gián? Không nhất định. Có lẽ đối phương chỉ là trộm chiếm thiên kiếm tên tuổi mà thôi. Theo điều tra xâm nhập, thiên cực thần vương càng ngày càng cảm giác, hiện tại cái này trời trên thân kiếm hiện đầy nguyên một đám bí ẩn. Hắn cùng kiếm linh tộc trưởng đi tới kiếm linh tổ địa. Nơi này từng là kiếm linh nhất tộc yêu nghiệt nhóm ngủ say chỗ. Thiên kiếm bắt đầu từ cái này bên trong đi ra. Đột nhiên, thiên cực thần vương nghĩ đến một vấn đề. Cho tới nay, bọn họ đều gọi thiên kiếm là thiên kiếm, nhưng đây chỉ là một xưng hào, theo chưa có người biết, hắn tên là cái gì. Tộc trưởng, ngươi có biết thiên kiếm tên gọi là gì? Thiên cực thần vương hiếu kỳ hỏi. Cái này sao, ta suy nghĩ một chút. Kiếm linh tộc trưởng cho tới nay cũng là xưng thiên kiếm là thiên kiếm, nhưng ở hắn trong ấn tượng, chính mình là có hỏi qua đối phương tính danh. Thiên kiếm, hắn tên thật giống như gọi. Sở cuồng. Sở cuồng. Hai chữ này vừa ra, thiên cực thần vương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên luồn lên, tại trên da đầu đột nhiên nổ tung. Cả người như rớt vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hắn đúng lúc biết. Thiên nguyên vũ trụ hiện tại địch nhân lớn nhất thì kêu làm sở cuồng nhân. Kém một chữ. Sở cuồng, sở cuồng nhân. Cái này tên của hai người, chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Không có khả năng trùng hợp như vậy à? Vẫn là nói, sở cuồng cũng là sở cuồng nhân. Không, không. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên cực thần vương suy nghĩ giống như một đoàn đầy rối. Tin tức này thực sự quá lệnh hắn chấn kinh. Không được, tất phải lập tức thông báo tư không thần vương mới được. Cái này thiên kiếm, tuyệt đối có mờ ám. Thiên cực thần vương đang chuẩn bị thông báo tư không thần vương. Cũng không biết thế nào, hắn phát hiện, chính mình tin tức thế mà không có cách nào phát ra ngoài. Dường như bị thủ đoạn nào đó cho ngăn cách một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thiên cực thần vương có chút không hiểu. Có thể đón lấy, hắn phát hiện mình cùng kiếm linh tộc trưởng chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua ở vào một cái đỏ như máu kết giới bên trong. Mà một cái thân mặc hoa lệ trường bào màu đen, khuôn mặt tà dị tuấn mỹ nam tử đang theo lấy hắn chậm rãi đi tới. Trong tay, cái kia cầm lấy một thanh tuyệt mỹ ma nhận. Người tới, chính là Thiên Ảnh. Hắn nhìn trước mắt thiên cực thần vương. Kiếm linh tộc trưởng, cười nhạt một cái nói, hai vị, làm phiền các ngươi chết đi. Nghe được hắn, thiên cực thần vương đồng tử co rụt lại, sau đó không nói hai lời, hướng về Thiên Ảnh phát khởi công kích. Oanh. Khủng bố chưởng kình, dồi dào tuyệt luân. Đạo tắc chi lực lưu chuyển trong đó. Nhưng lại bị Thiên Ảnh tùy ý một đao trực tiếp chặt đứt. Chương 1992, thiên kiếm bất quá cấm yết giá bán công khai bài thế hệ quyết định đối phó lục nhãn. Huyết hồng trong kết giới. Thiên cực thần vương mặt đối trước mắt sát tinh. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thể nội đạo tắc chi lực lưu chuyển mà ra, thanh thế to lớn. Nhưng ở càng thêm ác ma khủng bố chi lực trước mặt, lực lượng của hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bị tùy tiện tan rã rơi mất. Nhìn lên trời ảnh, thiên cực thần vương ánh mắt ngưng trọng. Là ai phái ngươi tới? Thiên kiếm sao? Thiên ảnh không có trả lời. Nhưng hắn xuất thủ, càng thêm không nể mặt mũi. Trong tay ma nhận múa. Sắc bén đao khí quét ngang mà ra, khuấy động tứ phương. Bất quá mấy cái chớp mắt. Thiên cực thần vương liền bị đao ảnh bổ trúng mấy chục lần, trên thân bị cắt chém ra từng đạo vết máu, thể nội nói bị chấn động kịch liệt. Ma chi huyết đồng. Lúc này, thiên ảnh trong mắt có một đạo huyết quang lưu chuyển mà ra. Chỉ thấy trên người hắn ác ma chi lực đúng là trong nháy mắt tăng vọt, hắn một đao xẹt qua, trong nháy mắt xẹt qua thiên cực thần vương cổ. Thiên kiếm là nội gián. Thời khắc sống còn. Thiên cực thần vương nhìn về phía kiếm linh tộc trưởng nói ra. Lập tức. Một đạo sương máu bắn tung tóe mà ra, thiên cực thần vương đầu thật cao quăng lên, thể nội nói triệt để sụp đổ. Nhìn đến nơi này, kiếm linh tộc trưởng đều bị hoảng sợ mồng. Hắn co quắp ngồi dưới đất, vẫn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thiên cực thần vương muốn chết? Vì cái gì hắn nói thiên kiếm là nội gián? Có thể thiên ảnh nhìn về phía hắn, thần sắc đạm mạc như băng, cũng không nói gì thêm, đưa tay ở giữa, đạo tắc phun trào mà ra. Kiếm linh tộc trưởng bất quá đại la, căng hết cỡ cũng liền đại la cực hạn. Tại thiên ảnh trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong nháy mắt liền hóa thành sương máu tiêu tán. Đón lấy, thiên ảnh ánh mắt lóe lên, huyết sắc kết giới tiêu tán. Sở cuồng, sở cuồng nhân. Nguyên lai, đây chính là chủ nhân ẩn tàng bí mật sao? Thiên ảnh có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá với hắn mà nói, sở cuồng nhân là thân phận gì, căn bản cũng không trọng yếu là, hắn là ma chủ nhân. May mắn chủ nhân tốt để ma đến kiếm linh nhất tộc một chuyến, xem ra hắn đã sớm đoán được sẽ có người tới điều tra hắn, chủ nhân thần cơ diệu toán a. Hắn lại khua tay trong tay ma nhận. Chỉ chốc lát. Toàn bộ kiếm linh tổ địa liền bị hắn phá hủy đến không còn một mảnh. Không ngớt cực thần vương, kiếm linh tộc trưởng thi thể cũng tiêu hủy đi. Làm xong đây hết thảy sao? Hắn ở trên mặt đất khắc xuống một hàng chữ. Thiên kiếm bất quá cấm yết giá bán công khai bài thế hệ, có sợ gì quá thay. Thiên ảnh mang lòng ấy nấy, nhìn về phía hư không chiến trường phương hướng. Mặc dù là vì che giấu mục đích của mình, nhưng mà đích thật là làm ra chửi bới chủ nhân sự tình, sau khi trở về nhất định phải hướng chủ nhân mời phạt. Viết xuống hàng chữ này là vì hướng chúng người nói rõ, giết thiên cực thần vương còn có kiếm linh tộc trưởng, chính là căm thù thiên kiếm người. Cây to đón gió. Thiên kiếm tại thiên nguyên vũ trụ uy vọng thật là không thấp. Nhưng tương tự, đố kỵ người hận hắn cũng không ít. Sẽ làm ra hướng lên trời kiếm khiêu khích sự tình cũng không phải là không được. Rời đi. Thiên ảnh bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn sau khi đi, kiếm linh nhất tộc người cũng ào ào đuổi tới. Nhìn đến cái này một chỗ bừa bộn cùng khắc kia ở trên mặt đất cái kia một hàng chữ, tất cả mọi người nhanh giận điên lên. Cuồng vọng, cuồng vọng. Quả thực cuồng vọng cùng cực a. Dám khiêu khích thiên kiếm. Ai cho hắn lá gan a? Nhanh, mau tìm tìm tộc trưởng còn có thiên cực thần vương. Mọi người tại kiếm linh tổ địa bên trong một phen tìm kiếm, nhưng không có tìm tới hai người, đoán chừng hai người này là giữ nhiều lành ít. Dù sao thiên ảnh làm ra động tĩnh quá lớn, thần vương đều sẽ vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ đều vì thế mà chấn động, không nghĩ tới tại loại này trước mắt, lại có thế có người dám hướng lên trời kiếm khiêu khích, thật sự là càng rỡ cùng cực. Bất quá sự kiện này cũng không có tìm được hung thủ. Cũng không có đầu mối gì. Thiên nguyên thần điện bên trong. Tư không thần vương cũng nhận được thiên cực thần vương vẫn lạc tin tức. Thế mà chết rồi. Trùng hợp. Vẫn là nói có người cố ý hành động. Thiên cực thần vương điều tra là bí ẩn tiến hành, trừ ta ra, cần phải không có ai biết mới đúng. Tư không thần vương cau mày. Tuy nhiên việc này thoạt nhìn là trùng hợp, nhưng hắn cảm thấy cổ quái. Thiên kiếm, lai lịch của ngươi đến tột cùng là cái gì? Tư không thần vương nỉ non nói. Nhưng thiên cực thần vương vừa chết, manh mối đã toàn gãy mất, nếu là muốn lại tìm người điều tra, lại muốn tìm không ít thời gian. Hiện tại, thiên nguyên thần điện chủ lực toàn đều đặt ở hư không chiến trường. Vẫn là lại tìm một chuyến lục nhãn đi. Nhìn một chút đối phương, có phải thật vậy hay không không có cách nào thôi diễn ra thiên kiếm lai lịch. Rất nhanh, hắn liền tìm được lục nhãn, nói rõ ý đồ đến. Lục nhãn nghe vậy, trầm mặc một hồi. Ta sẽ tận lực thử một lần. Lục nhãn trịnh trọng nói. Thiên nguyên thứ sáu trong đại lục. Một tòa ở vào trong mây mù trong cung điện. Một cái bạch y nam tử ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận, nam tử hai mắt nhắm nghiền, giống như không thể tùy tiện mở mắt. Người này chính là Lục Nhãn, tiếp vào Tư Không Thần Vương thỉnh cầu về sau, hắn quyết định tại nếm thử thôi diễn một chút thiên kiếm vận mệnh quỷ tích. Tầm thường thủ đoạn, đã là khó có thể nhìn trộm thiên kiếm vận mệnh quỷ tích, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là sử dụng đại vận mệnh thuật. Nhưng này thuật huyền diệu bất phàm, cho dù là ta, cũng chỉ là nắm giữ một chút gia lông thôi, muốn thi triển, còn cần một số công cụ. Hắn gọi tới một số người, bắt đầu chuẩn bị một số tài liệu. Chẳng biết tại sao. Lục Nhãn nội tâm, ẩn ẩn có chút bất an. Loại cảm giác này, có rất ít. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, còn là hắn nếm thử xâm nhập nhìn trộm hỗn nguyên vận mệnh quỷ tích, muốn tìm đột phá hỗn nguyên cơ hội lúc. Khi đó, hắn bị hỗn nguyên phát hiện, bị trọng thương. Muốn không phải hỗn nguyên nể tình lao khổ công cao phân thượng, chỉ sợ trên cái thế giới này đã không có Lục Nhãn Thần Vương người này. Lần này, hắn muốn nhìn trộm thiên kiếm, trong lòng cổ này dự cảm không ổn, so với lần trước nhìn trộm hỗn nguyên, còn mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ đối phương so hỗn nguyên còn đáng sợ hơn? Điều đó không có khả năng đi. Chỉ bất quá vì tự thân an toàn cân nhắc, hắn quyết định làm hai tay chuẩn bị, bảo đảm coi như xảy ra vấn đề, cũng có thể bảo trụ tự thân. Mà tại một bên khác, Thiên Nguyên thứ 9 đại lục, Sở Cùng Nhân chính đang suy tư bước kế tiếp hành động. Thiên Ảnh đã cùng hắn truyền tin qua. Tư Không Thần Vương đích thật là phái người tiến đến điều tra mình, thì kém một chút, thân phận của mình liền muốn bại lộ. Tuy nhiên giải quyết Thiên Cực Thần Vương, nhưng Tư Không Thần Vương đối điều tra của mình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cứ tính như vậy. Bước kế tiếp, hắn sẽ làm thế nào đâu? Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên ở trong đầu hắn. Lục Nhãn. Đối phương là nhìn trộm vận mệnh quỷ tích cao thủ. Lần trước, bàn cổ vũ trụ tại ma ám cấm thổ bên trong tổn thất hai vị vô song chiến tướng. Cùng người này thoát không khỏi liên quan. Mà lại, Tư Không Thần Vương cũng có khả năng tìm đối phương đến nhìn trộm vận mệnh của mình quỷ tích, tuy nhiên mệnh cách hắn hư vô, không sợ đối phương nhìn trộm. Có thể Sở Cùng Nhân mệnh cách cũng là hư vô a, nếu là đối phương nhìn trộm hết chính mình về sau, lại đi nhìn trộm bàn cổ vũ trụ Sở Cùng Nhân, có thể hay không phát hiện cái gì mờ ám đâu. Tuy nhiên những năm này, bàn cổ vũ trụ bên kia sớm có phòng bị, để một số am hiểu mệnh vận chi đạo tùy thời chú ý hành động của đối phương. Nhưng Lục Nhãn thủ đoạn cao thâm mạc trắc, chỉ sợ rất khó phòng được. Lục Nhãn, dù chưa thực sự được gặp mặt, nhưng so với Thất Thải Thiên Long hàng ngũ, người này đối bàn cổ vũ trụ uy hiếp có lẽ lớn hơn. Tốt, quyết định. Cái kế tiếp, thì trừ rơi ngươi đi. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói. Nhưng Quang Minh Chính Đại đi giết đối phương, đây là khẳng định không thành. Vậy phải làm sao đâu? Chương 1993, vận mệnh tu hành pháp đại vận mệnh thuật, mà ám cấm thổ ghi chép. Sở Cùng Nhân quyết định đối phó Lục Nhãn. Rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Người này am hiểu nhất vận mệnh chi đạo, nhưng ta thế nhưng là vận mệnh chúa tể a, sao không dùng vận mệnh chi đạo đối phó hắn đâu? Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã ở vận mệnh thần điện. Cung nghênh điện chủ. Điện Linh cung kính nói. Từng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, vừa đến cái này thần điện bên trong, hắn nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng vận mệnh quyền năng ở trong cơ thể mình lưu chuyển lên. Dường như chính mình tùy ý chưởng khống bất luận cái gì sinh linh vận mệnh. Để một cái nghèo rất mùng tơi người, một đêm chợt giàu. Để nguyên bản gia tài vạn kim chi độ, tùy tiện tan hết gia tài. Để tu hành phế vật biến thành yêu nghiệt. Để khất cái trở thành hoàng đế. Dường như không mình không thể làm sự tình, không làm được sự tình, mà hết thảy này, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng gãy một chút vận mệnh chi tuyến. Chỉ tiếc. Cái này cổ kinh khủng vận mệnh quyền năng, hắn chỉ có tại vận mệnh thần điện mới có thể vận dụng, đã xuất thần điện, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Điện Linh, ta muốn tu hành vận mệnh chi đạo, vận mệnh thần điện bên trong có không có liên quan tới đạo này phương pháp tu hành. Điện chủ nói dẫn, vận mệnh thần điện trưởng khống vận mệnh, lại làm sao có thể không có liên quan tới vận mệnh chi đạo tu hành pháp đâu. Lời nói rơi. chỉ thấy ngàn vạn tự phù trong hư không lưu chuyển. Những chữ này phù hội tụ, hóa thành từng quyển trôi nổi ở giữa không trung thư tịch, mỗi một bản, đều là liên quan tới vận mệnh chi đạo tu hành pháp. Cải mệnh chi pháp. Vận mệnh thần đồng. Vô mệnh chung. Vận mệnh thẩm phán chi thuật. Nghịch mệnh quyết. Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua từng quyển vận mệnh chi thuật. Chỉ cảm thấy những pháp môn này đều là huyền diệu bất phàm, có một ít càng là siêu việt chính mình lý giải hợp đạo chi pháp. Thậm chí có huyền diệu trình độ tại nhập đạo pháp, bổ đạo pháp phía trên. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dường như mở ra một cái mới tinh cửa lớn. Điện Linh, lấy tư chất của ta, muốn trong khoảng thời gian ngắn, học được những thứ này vận mệnh chi pháp, có khả năng hay không? Bao ngắn? Trong vòng 10 năm? Sở Cùng Nhân thăm dò tính hỏi một câu. Điện Linh trầm mặc một hồi. Thật lâu. Hắn mới biệt xuất một câu, Điện Chủ thật hài hước. Sở Cùng Nhân cũng biết không thực tế, vận mệnh là trên đời này huyền diệu nhất đại đạo một trong, có thể cùng hắn sánh vai người lác đác không có mấy. Muốn phải nhanh chóng lĩnh hội, rất khó. Có người muốn nhìn trộm vận mệnh của ta, ở trong đó, có không thể để cho ta đối nó phản kích tu hành pháp sao? Điện Chủ không cần lo lắng, ngươi chi mệnh cách hư vô, trên đời này không người có thể nhìn trộm ngươi mệnh cách. Điện Linh nói ra. Đón lấy, hắn lại nói, nếu là Điện Chủ cho đối phương giáo huấn. Vậy ta đây bên trong ngược lại là có mấy cái bản công pháp có thể tiến cử lên. Lập tức có 7-8 quyển sách đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Sở Cùng Nhân thứ nhất mắt thì chọn trúng trong đó một bản. Đại vận mệnh thuật. So với hán sách của hán tịch, quyển sách này hiện ra kim sắc quang hoa. Xem ra, đẳng cấp bất phàm. Điện Chủ tốt ánh mắt, cái này đại vận mệnh thuật, chính là vận mệnh thần điện bên trong tối cao cấp 36 loại vận mệnh tu hành pháp chi một. Hắn đẳng cấp là đại đạo cấp. Như Điện Chủ đem này pháp tu hành đến cực hạn, bằng vận mệnh pháp tắc liền có thể áp đảo một phương vũ trụ đại đạo phía trên. Điện Linh chậm rãi nói ra. Nghe được hắn, Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Đại đạo phía trên. Siêu thoát sao? Xem ra cái này Điện Linh biết được không ít a, về sau có cơ hội đến thám thính thám thính. Lấy tư chất của ta ngộ tính, bao lâu mới có thể học được cái này đại vận mệnh thuật? Sở Cùng Nhân dò hỏi. Chủ nhân nếu là thân ở cái này vận mệnh thần điện, có thần điện vận mệnh quyền năng gia trì, 10 năm liền có thể nắm giữ này pháp gia long. Sở Cùng Nhân suy nghĩ một chút, liền quyết định học tập cái này đại vận mệnh thuật. Nhất thời. Liên quan tới này pháp tin tức tại trong đầu hắn nổ tung. Vô số huyền diệu tự phù, tràn ngập não hải. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Bởi vì cái này đại vận mệnh thuật, cũng không phải là người sáng tạo, mà chính là từ vận mệnh đại đạo tự mình diễn sinh ra một loại công pháp. Mà nắm giữ loại công pháp này, chính là tên gọi lục nhãn, bị vận mệnh đại đạo chiếu cố, trời sinh thì có thể sử dụng vận mệnh chi lực chủng tộc. Đủ loại này tộc, 10 phần thưa thớt. Có lúc, một cái vũ trụ đều không nhất định có thể đản sinh ra mấy cái. Đây không phải đúng dịp sao? Ta đang định đối phó lục nhãn, liền để ta được đến này pháp. Vậy liền nhìn xem người nào đại vận mệnh thuật càng hơn một bậc đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn bắt đầu tu hành pháp môn này. Thời gian vội vàng. 3 năm qua đi. Một ngày này, Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một vệt huyền diệu vận mệnh khí thế, lập tức biến mất trong mắt chỗ sâu. Chúc mừng Điện Chủ. Điện Linh có chút kinh thán. Cái này đại vận mệnh thuật. Cho dù là đưa cho một cái hỗn nguyên lĩnh hội, không có 100 vạn năm trở lên công phu đều lĩnh hội không ra gia long. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân cho dù có vận mệnh quyền năng gia trì, ít nhất cũng phải phí tổn thời gian 10 năm mới có thể làm đến. Nhưng đối phương, vẻn vẹn mất 3 năm. Hắn dung nhan, càng tại hắn tưởng tượng phía trên. Đại vận mệnh thuật, quả nhiên huyền diệu bất phàm. Sở Cùng Nhân tán thưởng một tiếng. Có thể nói là hắn từ trước tới nay thấy qua lớn nhất công pháp huyền diệu. Hắn hiện tại bất quá đăng đường nhập thất. Ta rời đi trước. Cung tiễn Điện Chủ. Thiên Nguyên thứ 9 đại lục bên trong. Thiên Ảnh ngay tại Sở Cùng Nhân chỗ bên ngoài gian phòng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn về tới đây đã có thời gian 3 năm. Nhưng không thấy Thiên Kiếm bóng dáng. hắn cũng liền đợi 3 năm. Lúc này, gian phòng bên trong một luồng ba động khuếch tán ra đến. Là Sở Cùng Nhân theo vận mệnh thần điện trở về, cái này khiến Thiên Ảnh sắc mặt vui vẻ. Chủ nhân, có thể hay không tiến vào? Có thể. Thiên Ảnh đi vào phòng, cũng không có hỏi đối phương là làm sao thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng. Không nói hai lời, phù phù một tiếng thì quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, xin chủ nhân trách phạt. Ngươi có tội gì? Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Mà chửi bới chủ nhân, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng hành động đã mạo phạm chủ nhân uy nghiêm, mà có tội. Hắn đem mình tại kiếm linh nhất tộc làm sự tình nói một lần. Thiên kiếm bất quá cấm yết giá bán công khai bài thế hệ. À! Ngươi cái này còn thật văn nhã. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, cũng không có trách cứ. Chút chuyện nhỏ này, hắn há sẽ để ở trong lòng. Nhưng Thiên Ảnh lại tự như còn canh cánh trong lòng. Sở Cùng Nhân thấy thế, nói sang chuyện khác, ta cho ngươi đi thần cơ nhất tộc làm sự tình như thế nào? Đã hoàn thành. Thiên Ảnh lấy ra một cái ngọc giản, liên quan tới ma ám cấm thổ ghi chép, đều ở nơi này. Sự tình làm được không tệ. Ma việc nằm trong phận sự. Mấy ngày sau, Sở Cùng Nhân đem tâm thần theo trong ngọc giản thu hồi. Thần cơ nhất tộc không hổ là thần cơ nhất tộc, bọn họ thu thập có quan hệ với ma ám cấm thổ tư liệu. Hoàn toàn chính xác so địa phương khác nhiều hơn nhiều. Thậm chí, thần cơ nhất tộc từng thôi diễn qua ma ám cấm thổ. Nhưng cũng tiếc, nghe nói một lần kia thôi diễn cho thần cơ nhất tộc mang đến đả kích cực lớn, 3 cái thần vương bởi vậy vì thế mất mạng. Căn cứ những cái kia thần vương trước khi chết lưu lại di ngôn, nói bọn họ tại thôi diễn quá trình bên trong, thấy được một mảnh thâm trầm hắc ám. Trong bóng tối, có một cổ quan tài. Mà quan tài bên trong, nằm một người, hắc ám theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, hắn phản phất là tai ách ngọn nguồn, hắc ám chúa tể. Chỉ là mở hai mắt ra. Cái kia 3 tên thôi diễn thần vương, ào ào bị phản phệ mà chết. Trừ ngoài ra, phía trên còn ghi lại lấy thiên nguyên vũ trụ hỗn nguyên tồn tại, cũng chính là Sở Cùng Nhân trước đó giết chết phùng ma đã từng đi qua ma ám cấm thổ. Nhưng sau khi trở về, thì bế quan mấy trăm vạn năm. Từ đó đối cái kia ma ám cấm thổ, giữ kín như bưng. Chương 1994, Lục Nhãn bắt đầu hành động mệnh quỷ tích bên trong gặp gỡ. Quan tài, hắc ám chúa tể, tai ách ngọn nguồn. Liền hỗn nguyên đều giữ kín như bưng. À, ta đối cái này ma ám cấm thổ, thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Vũ trụ này to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Trước kia, hắn cho rằng hỗn nguyên chính là vũ trụ đỉnh phong, có thể thăm dò trong vũ trụ bất luận cái gì một nơi. Hiện tại xem ra, mình nghĩ có chút ngây thơ. Mặc kệ là cái này ma ám cấm thổ, vẫn là thiên nguyên vũ trụ, bàn cổ vũ trụ đều có màu tím cửa lớn. Đều là hỗn nguyên khó có thể theo dõi. Những địa phương này, có lẽ thì cất giấu siêu thoát bí ẩn. Liên vũ trụ đại đạo đều không thể quản hạt. Đợi đánh thắng trận chiến tranh này, ta nhất định phải đi tìm ra những vấn đề này đáp án. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Thiên nguyên thứ 6 đại lục. Một tòa cung điện bên trong. Lục Nhãn hết thảy chuẩn bị thích đáng, chuẩn bị thôi diễn thiên kiếm vận mệnh quỷ tích, không chỉ có như thế, hắn còn tìm tới Thất Thải Thiên Long vì đó hộ pháp. Thất Thải Thiên Long, ta quanh thân 7 ngọn đèn đuốc, cần phải không thể để cho người đổ nhào dập tắt. Nếu là 7 ngọn đèn đuốc tất cả đều diệt, cái kia liền lập tức đem thân thể của ta thiêu. Lục Nhãn trịnh trọng đối Thất Thải Thiên Long nói, tốt, ta hiểu được. Thất Thải Thiên Long gật gật đầu. Đón lấy, chỉ thấy Lục Nhãn hít sâu một hơi, ngồi tại 7 ngọn đèn đuốc vần quanh vòng tròn trung gian, tâm niệm nhất động, 7 ngọn đèn đuốc sáng lên. Cái này 7 ngọn đèn, cực kỳ không tầm thường, chính là Lục Nhãn vì thôi diễn thiên kiếm, hao tốn mấy năm thời gian tìm tài liệu chế tạo thành. Lấy lửa đốt mệnh, vận mệnh quỷ hiện. Lục Nhãn tay nắm huyền diệu pháp quyết. Vô số phù văn ở giữa không trung chiếu rọi mà ra. Đèn đuốc hỏa quang chiếu rọi phù văn, tươi sáng tiên huy lưu chuyển, tại từ nơi sâu xa, dẫn động đại lượng vận mệnh khí thế. Nơi xa. Bàn cổ vũ trụ bên trong. Mấy cái am hiểu vận mệnh chi đạo cường giả đồng thời nhìn phía thiên nguyên vũ trụ phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Là Lục Nhãn. Hắn bắt đầu hành động, lần này hắn muốn suy diễn cái gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, ngăn cản hắn. Những cường giả này đồng dạng dẫn động vận mệnh khí thế. Thế nhưng là, còn chưa chờ bọn họ thi triển ra vận mệnh pháp môn, từ nơi sâu xa dường như thấy được bảy đám nóng rực hỏa quang. Kinh khủng sóng lửa phun ra nuốt vào mà ra. Những thứ này vận mệnh chi đạo cường giả, ào ào bị đánh ngã trên đất. Cái đó là mệnh hỏa. Lục Nhãn thế mà đốt lên mệnh hỏa, hắn muốn suy diễn cái gì, lại dám bốc lên lớn như thế mạo hiểm. Mệnh hỏa, chính là tự thân vận mệnh chỗ ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Nhen nhóm mệnh hỏa, thôi diễn vận mệnh, đây là vận mệnh tu sĩ bên trong một loại cực kỳ cường đại nhưng cũng cực nguy hiểm pháp môn, như mệnh hỏa dập tắt, quả ngươi là hợp đạo vẫn là hỗn nguyên, đều muốn thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Lục Nhãn là bọn họ thấy qua mạnh nhất vận mệnh tu sĩ. Liền hắn đều muốn bốc cháy mệnh hỏa tới suy đoán, có thể thấy được tuyệt đối là một loại kinh thiên đại bí, cái này khiến chúng vận mệnh tu sĩ hết sức tò mò. Chờ một chút, Lục Nhãn thôi diễn mục tiêu, cũng không phải là ta bàn cổ vũ trụ, tự như là tại nội bộ bọn họ một chỗ. Có vận mệnh tu sĩ cảm giác được mệnh hỏa đi hướng, không khỏi nghi hoặc. Hiện tại có sao hai đại vũ trụ đại chiến chuyện trọng yếu hơn sao? Thiên nguyên thứ 9 đại lục. Sở Cùng Nhân tự hồ cảm ứng được cái gì, trên mặt tươi cười. Hả, rốt cục đến nha. Mỗi một cái sinh linh, đều có hắn chính mình vận mệnh quỷ tích. Theo những thứ này vận mệnh quỷ tích, cao minh vận mệnh tu sĩ có thể nhìn đến sinh linh quá khứ tương lai, hòa phúc lành dữ. Mà Lục Nhãn làm thụ vận mệnh đại đạo chiếu cố chủng tộc. Hắn thôi diễn vận mệnh quỷ tích phương thức càng là cùng đại đa số vận mệnh tu sĩ khác biệt. Những người khác là quan sát đánh giá vận mệnh quỷ tích. Mà hắn, thì là trực tiếp tiến vào bên trong. Tại rắc rối phức tạp vận mệnh trường hà bên trong, đến mãi không hết vận mệnh quỷ tích ở đây hội tụ, có song hành, có giao nhau, có càng là lăn lộn cùng một chỗ, rắc rối phức tạp đến cùng cái cộng lông bóng một dạng. Lục Nhãn tìm được thiên kiếm đại biểu đầu kia vận mệnh quỷ tích. Cùng vận mệnh của hắn quỷ tích không giống nhau chính là, đầu này vận mệnh quỷ tích vừa thô có dài, dường như ngang qua toàn bộ vận mệnh trường hà. Hắn vận mệnh của hắn quỷ tích có dài ngắn. Mà đầu này, dường như vô hạn. Không chỉ có như thế, còn lại quỷ tích hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn trộm quan sát đánh giá, nhưng đầu này, lại là một mảnh hư vô. Kỳ lạ như vậy vận mệnh quỷ tích, cuộc đời ít thấy a. Lục Nhãn ý thức đi vào vận mệnh trường hà, nhìn lên trời kiếm vận mệnh quỷ tích, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Hắn lần thứ nhất nhìn đến loại này vận mệnh quỷ tích. Chỗ lấy đáp ứng Tư Không Thần Vương lần nữa nhìn trộm Sở Cùng vận mệnh con người quỷ tích, ngoại trừ là vì thiên nguyên vũ trụ suy nghĩ, phân biệt đối phương có phải hay không nội gián bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân nguồn gốc từ tại lòng hiếu kỳ của hắn. Tiến vào tìm tòi đi. Lục Nhãn ý thức tìm nhập Sở Cùng vận mệnh con người quỷ tích. Nhưng nhìn đến, vẫn như cũ là một mảnh hư vô. Hắn tại cái này mảnh trong hư vô du đảng, quanh thân còn cuốn bảy đám mệnh hỏa, có thể cho dù là mạng này lửa cũng vô pháp chiếu sáng cái này hư vô hắc ám. Thật sự là cực kỳ cổ quái. Lục Nhãn không ngừng xâm nhập cái này vận mệnh quỷ tích. Có thể bỗng nhiên. Hắn tâm thần run sợ một hồi. Một cổ không hiểu đại khủng bố lóe lên trong đầu. Lục Nhãn quanh thân bảy đám mệnh hỏa trực tiếp dập tắt ba đám. Hắn biến sắc. Ngay sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong, hai bên cát có được ba cái đồng tử. Hết thảy sáu cái. Lúc này, sáu cái đồng tử cùng nhau tách ra sáng chói quang hoa, một cổ vô cùng cường đại vận mệnh chi lực khuếch tán mà ra. Nguyên bản còn lại cái kia bốn ngọn như nến tàn trong gió giống như mệnh hỏa nhất thời vững chắc lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Lục Nhãn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia cổ đại khủng bố đang không ngừng tăng cường lấy, dường như vô cùng vô tận, không có cực hạn. Lục Nhãn hơi sợ. Nhưng nghĩ đến chính mình chuẩn bị hậu thủ, hắn nội tâm lại có chút lực lượng, ta cũng muốn nhìn nhìn, cái này giấu ở thiên kiếm vận mệnh quỷ tích bên trong đại khủng bố đến tột cùng là cái gì? Có lẽ, ta tìm ra trong đó đáp án không biết, ta vận mệnh chi đạo đem có thể thêm gần một bước, đạt đến cực hạn, thành tựu hỗn nguyên. Lục Nhãn muốn đến nơi này, càng phát ra kiên định chính mình thăm dò quyết tâm. Chỉ thấy trong mắt của hắn sáu cái đồng tử bộc phát ra càng thêm sáng chói xài sạch, mạnh hơn vận mệnh chi lực bao phủ mà ra, vững chắc mệnh hỏa. Vừa sải bước ra. Oanh! Lại là hai đoàn mệnh hỏa tiêu tán. Cái kia đại khủng bố, so với Lục Nhãn nghĩ còn đáng sợ hơn. Hắn nhìn qua còn lại hai đoàn mệnh hỏa, vừa mới cái kia thật vất vả mới nâng lên dũng khí, giờ khắc này lại hàng xuống dưới. Đại vận mệnh thuật. Lục Nhãn tay nắm huyền diệu pháp quyết. Lục Nhãn nhất tộc truyền thừa công pháp thi triển, một đoàn huyền diệu thần quang lưu chuyển mà ra, đem hắn cùng mệnh hỏa bao phủ ở bên trong. À! Lúc này, một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Cái này tiếng cười, để Lục Nhãn sáu cái đồng tử cơ hồ co lại thành sáu cái cây kim, không khỏi quát nói, người nào. Nhưng thanh âm bên trong, lại mang theo hắn cũng không phát giác hoảng sợ. Nhiều năm qua, hắn bằng vào đại vận mệnh thuật cùng Lục Nhãn chủng tộc lực lượng, ra vào vận mệnh quỷ tích vô số lần, nhưng chưa bao giờ ngộ đến tình huống hôm nay. Trừ hắn ra, cái này vận mệnh quỷ tích bên trong vẫn còn có người. Điều đó không có khả năng a. Ngươi tới đây nhìn trộm trời, còn dám hỏi trời là ai? Lạnh lùng âm thanh vang lên. Một mảnh hư vô trong bóng tối. Đột nhiên có tiên huy chợt hiện. Một đạo bạch y bóng người nương theo lấy cuồn cuộn thiên uy mà đến. Là ngươi, Thiên Kiếm. Lục Nhãn kinh hô một tiếng, không thể tin được. Thiên Kiếm có thể tự do ra vào chính mình vận mệnh quỷ tích. Chương 1995, đại vận mệnh thuộc va chạm mông vận mệnh Trường Hà, Lục Nhãn vẫn lạc. Sáu mắt nhìn trước mắt Sở Cùng Nhân, có chút không dám tin tưởng. Phải biết, tu hành vận mệnh chi đạo người, có thể tùy tiện nhìn trộm hắn vận mệnh con người, nhưng muốn nhìn trộm tự thân vận mệnh lại là vô cùng khó khăn. Thầy thuốc khó tự y cũng là đạo lý này. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nhìn đến Sở Cùng Nhân xuất hiện tại chính mình vận mệnh quỷ tích bên trong. Cái này với hắn mà nói thực sự quá bất khả tư nghị. Mà lại, Thiên Kiếm thế mà am hiểu vận mệnh chi đạo. Thế mà không có người phát hiện điểm này. Lục Nhãn mộng. Nhưng Sở Cùng Nhân có thể không để ý đến hắn, kiếm chỉ ngưng tụ, toàn bộ vận mệnh quỷ tích bởi vì sự xuất hiện của hắn, làm chấn động. Ngay sau đó, dồi dào vận mệnh chi lực xoắn tới, hóa thành một đạo lạnh thấu xương mênh mông kiếm khí, hướng về Lục Nhãn bỗng nhiên chém tới. Kiếm khí thế như chẻ tre, hoảng sợ vô cùng. Lục Nhãn quanh thân cái kia từ vận mệnh chi lực ngưng tụ mà thành lồng ánh sáng, tại một kiếm này trước mặt, bị kéo ra một đường vết rách. Đại vận mệnh thuật. Lục Nhãn ngồi không yên. Đại vận mệnh thuật thi triển, bốn phía vận mệnh chi lực ngưng tụ, ổn định lại mệnh hỏa. Tiếp lấy hóa thành một đạo tràn trề thần quang bắn ra. Đây là vận mệnh thần quang, uy lực vô cùng khủng bố. Sở Cùng Nhân thấy thế, hai mắt nhíu lại. Tại trời trước mặt nói nhảm vận mệnh, ngươi, thật quá ngu xuẩn. Hắn nhấc giơ tay lên. Vận mệnh chi lực lưu chuyển mà ra. Trong chốc lát, một quan tráo ngưng tụ mà ra, đem vận mệnh thần quan nhẹ nhõm ngăn lại. Mà trên người hắn truyền tới ba động, càng làm cho Lục Nhãn hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được nói, đại vận mệnh thuật. Không tệ. Sở Cùng Nhân sử dụng, chính là đại vận mệnh thuật. Chỉ có Lục Nhãn nhất tộc mới có thể đại vận mệnh thuật. Ngươi làm sao lại loại này lực lượng? Điều đó không có khả năng a. Lục Nhãn tu hành vận mệnh chi đạo nhiều năm như vậy, thấy qua vô số vận mệnh con người, nhưng chưa bao giờ giống nay thiên một dạng chấn kinh. Lúc này, Sở Cùng Nhân lần nữa có hành động. Hắn đưa tay ở giữa, đại vận mệnh thuật lần nữa thi triển. Một đạo tràn trề thần quang oanh ra. Lục Nhãn khẽ quát một tiếng, dẫn động mệnh hỏa chi lực, hai mắt nổ bắn ra nồng đậm vận mệnh chi lực, cũng đánh ra một vệt thần quang. Hai vệt thần quang tụ hợp, khuấy động thiên địa. Vận mệnh Trường Hà nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng. Mà bởi vì hai người giao thủ, bốn phía vận mệnh quỷ tích phát sinh một chút chết đi. Thế gian vạn linh vận mệnh phát sinh biến hóa. Có người trong một đêm, tu vi toàn phế. Có người rơi xuống vách núi, nguyên bản hắn cần phải thu hoạch được kỳ ngộ, sau đó nghịch tập trở thành cường giả, nhưng giờ phút này lại là hóa thành đáy vực hài cốt. Có đại ác nhân hoành hành bá đạo, vốn là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cả đời, nhưng đột nhiên một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đem đánh chết. Cũng có người lương thiện ngày đi một thiện, nhưng lại hàm oan vào tù. Mà những thứ này, đối ngay tại vận mệnh quỷ tích bên trong giao thủ hai người, cũng không rõ ràng. Sở Cùng Nhân, Lục Nhãn, hai người thần quan tụ hợp, đúng là dặn co không xong. Ta có Lục Nhãn cùng mệnh hỏa gia trì, thiên kiếm, cho dù ngươi cũng có đại vận mệnh thuật, nhưng cũng không làm gì được ta, dừng tay như vậy đi. Lục Nhãn lớn tiếng nói. Có thể nghe được hắn, Sở Cùng Nhân không hề bị lay động. Mưu toan nhìn trộm thiên chi vận mệnh, ngươi, đáng chết. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Ngươi giết không được ta. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ thân ở nơi nào? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Nhất thời. Chỉ thấy vận mệnh quỷ tích làm chấn động. Một cổ không có gì sánh kịp đại khủng bố chi lực theo vô biên vô tận trong bóng tối lan truyền ra. Vỡ vụn Lục Nhãn vận mệnh thần quan. Quanh người hắn còn lại hai ngọn mệnh hỏa cũng tiêu tán theo. Vận mệnh thần quan rơi ở trên người hắn. Cơ hồ đem hắn vốn có mệnh cách đánh nát. Không tốt. Lục Nhãn biến sắc, toát ra vẻ hoảng sợ. Mà tại trời nguyên thứ sáu đại lục. Trong cung điện, Lục Nhãn chân thân ngồi xếp bằng, tâm thần du đãng ở vận mệnh trường hạ bên trong, có thể đột nhiên, quanh người hắn bảy ngọn mệnh hỏa, liên tiếp dập tắt, bên cạnh biên hộ pháp thất thải thiên long thấy thế, biến sắc. Lục Nhãn tao ngộ đại hung hiểm. Hắn không dám thất lễ, y kế hành sự. Tại bảy ngọn mệnh hỏa toàn bộ biến mất trong nháy mắt. Một đoàn long viêm đánh vào Lục Nhãn thân thể trên thân, đem hắn đốt thành tro tàn. Tro tàn bên trong, một cái tượng gỗ xuất hiện. Phía trên tiên huy quanh quẩn, có vận mệnh chi lực lưu chuyển, càng có vận mệnh chi lực ngưng tụ sợi tơ dò xét nhập hư không, tự hồ kết nối lấy cái gì. Vận mệnh trường hà, vận mệnh quỷ tích bên trong. Lục Nhãn trúng Sở Cùng Nhân một chiêu vận mệnh thần quan, quanh thân mệnh hỏa toàn bộ phá nát, hắn vốn nên cứ như vậy chết ở đây địa. Nhưng lúc này, trên người hắn hiện ra từng cái vận mệnh sợi tơ, đem hắn cho cứ thế mà kéo ra khỏi vận mệnh trường hà bên ngoài. Há, xem ra là Lưu có hậu thủ gì đây? Sở Cùng Nhân nỉ non nói, lập tức cười nhạt một tiếng, chỉ là trời nhất kích, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy tiếp nhận sao? Nói xong, tinh thần của hắn đi tới vận mệnh trường hà phía trên. Nhìn lấy cái kia từng cái hỗn loạn vận mệnh quỷ tích, trầm ngâm một hồi. Đón lấy, hắn vươn tay, bắt đầu đem một số bởi vì hai người giao thủ mà phát sinh hỗn loạn vận mệnh quỷ tích một lần nữa sắp đặt lại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều sắp đặt lại. Tốt vận mệnh con người quỷ tích, hắn cho đối phương vốn có kết quả. Ác vận mệnh con người quỷ tích, cũng nên đạt được cái kia có súng trang. Những thứ này vận mệnh quỷ tích đại biểu, đều là người bình thường, lại hoặc là tu sĩ tầm thường, cho nên mới có thể bị tùy tiện ảnh hưởng. Nếu là cao cường tu sĩ, thì sẽ không. Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua vận mệnh trường hà. Có ít người vận mệnh quỷ tích, có thể thấy rõ ràng, liếc một chút liền nhìn thấy đầu, mà có ít người, thì là bị tu hành cường giả dùng đại thủ đoạn che lấp, mơ mơ màng màng, nhìn không rõ lắm. Mà hắn lúc này thấy, bất quá là cái này sông dài bên trong một góc, tại vận mệnh trường hà chỗ càng sâu, không biết lại cất giấu bao nhiêu vận mệnh con người. E là cho dù ta đem đại vận mệnh thuật tu hành đến cực hạn, cũng khó có thể nhìn thấy cái này vận mệnh trường hà toàn cảnh đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Vận mệnh một đạo, quá mức huyền diệu, có lẽ làm hắn chánh thức thành vận mệnh chúa tể, mới dám nói chánh thức nắm giữ vận mệnh của mình. Sở Cùng Nhân cười cười, lập tức bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên nguyên thứ sáu trong đại lục. Cái kia tượng gỗ đột nhiên biến ảo thành Lục Nhãn. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất cái kia bị đốt thành tro bụi thi thể. Nguy hiểm thật, nếu không phải trước đó chuẩn bị cái này thay mệnh tượng gỗ. Chỉ sợ ta lần này thật muốn chết tại vận mệnh trường hà bên trong. Thay mệnh tượng gỗ, đây là hắn hao phí đại đại giới luyện chế bảo mệnh chi vật, cũng chính là bởi vì vật này, hắn mới có phấn khích nhìn trộm Sở Cùng Nhân. Thế nào? Nhưng có nhìn trộm đến thiên kiếm lai lịch. Thất thải thiên long tiến lên dò hỏi. Không có, nhưng thiên kiếm không thể coi thường, hắn. Lục Nhãn còn muốn nói gì lúc, đột nhiên biến sắc. Trong cơ thể hắn, một cổ vận mệnh chi lực bỗng nhiên lưu chuyển mà ra, một đạo hoa mỹ thần quang theo trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Cái gì? Lục Nhãn Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn đều sử dụng thay mệnh tượng gỗ, thế mà còn là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu mất sở cùng vận mệnh con người thần quang. Cái này thần quang lại là theo chân hắn đi tới thay mệnh tượng gỗ phía trên. Không tốt. Thất thải thiên long nhìn đến Lục Nhãn trên thân nổ bắn ra mà ra vận mệnh thần quang về sau, sắc mặt biến hóa, có loại tim đập nhanh cảm giác, bản năng lùi lại. Mà Lục Nhãn thân thể giống như khí cầu một dạng bắt đầu bành trướng, thời khắc sống còn, hắn hét lớn một tiếng, giết ta người, thiên kiếm. Ầm. Lục Nhãn ầm vang nổ tung. Không có vết máu. Có chỉ có hoa mỹ thần quang. Giống như một đoàn pháo bông. Thất thải thiên long đi tới, không có phát hiện Lục Nhãn đều mảy may tung tích, thì liền hắn nói, đều bị triệt triệt để xóa bỏ rơi. Dường như Lục Nhãn người này, chưa bao giờ trên đời này xuất hiện qua. Thất thải thiên long nội tâm một trận sợ hãi. Thiên kiếm. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chương 1996, đối thiên kiếm bất mãn thôi diễn tương lai, thua nhiều thắng ít. Thiên nguyên thứ sáu đại lục bên trong. Thất thải thiên long nhìn lên trước mặt trống rỗng đại điện, sắc mặt âm trầm như thủy, Lục Nhãn chết rồi, bị thiên kiếm cho giết chết. Thiên kiếm năng lực, tại phía xa tưởng tượng của mọi người phía trên. Liền am hiểu nhất vận mệnh chi đạo Lục Nhãn đang nhìn trộm hắn vận mệnh quỷ tích thời điểm đều bị hắn giết chết, cái này thật sự là quá ly kỳ. Lấy mệnh vận giết người. Thiên kiếm, thế mà còn có loại năng lực này. Không được, việc này nhất định phải nhanh cùng mọi người nói mới được. Thiên nguyên thứ 9 đại lục. Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía nơi xa, trên mặt tươi cười, lần này cũng coi là vì bàn cổ vũ trụ trừ bỏ một cái tai họa. Không có Lục Nhãn thôi diễn tương lai giữ chắc năng lực, thiên nguyên vũ trụ tại hư không chiến trường tiếp xuống hành động đem sẽ cực kỳ bị kiềm chế. Đến mức còn lại bố cục, cũng chuẩn bị bắt đầu. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Liên quan tới Trạch Quốc chiến đồ đại trận bố trí tài liệu, hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đã tiến nhập bố trận giai đoạn. Bàn cổ vũ trụ bên kia cũng đã tại tiến hành. Hết thảy, đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Thiên Nguyên Thần Điện. Một trận hội nghị lại lần nữa tổ chức. Mà lần này hội nghị thảo luận, chính là Lục Nhãn cái chết. Tư Không Thần Vương, sự kiện này nhất định phải thiên kiếm cho chúng ta một cái công đạo, hắn dựa vào cái gì muốn giết Lục Nhãn? Không tệ, dựa vào cái gì? Mọi người đối với thiên kiếm hành động bất mãn hết sức. Mà Tư Không Thần Vương cũng có chút đau đầu, hắn để Lục Nhãn tiến đến nhìn trộm thiên kiếm vận mệnh quỷ tích, không nghĩ tới thế mà đem đối phương hại chết. Muốn đến nơi này, hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Mà Lục Nhãn chính là phía trên lần vũ trụ đại chiến vô song chiến tướng, vì thiên nguyên vũ trụ lập xuống qua không ít công lao hãn mã. Lần này vẫn lạc, tự nhiên để rất nhiều người bất mãn. Nhất là thất thải thiên long chờ cổ lão thần vương, bọn họ ào ào muốn thiên kiếm cho một cái công đạo, nếu không việc này sẽ không thôi. Việc này, ta sẽ đi bẩm báo điện chủ, để hắn làm chủ. Loại tình huống này, chỉ có thể để Hỗn Nguyên ra mặt. Hắn có thể ép không được những thứ này cổ lão thần vương. Hừ, ta sẽ tự mình đi tìm thiên kiếm, muốn cái thuyết pháp. Một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Là Thái Thản thần quân. Nói xong, hắn hình chiếu liền biến mất không thấy. Tư Không Thần Vương bất đắc dĩ, kết thúc hội nghị, sau đó trở lại một tòa cung điện bên trong, tìm được thần thiên, bẩm báo việc này. Điện chủ, thiên kiếm hắn đã xúc phạm nhiều người tức giận. Phải chăng còn muốn tiếp tục giữ lại hắn? Tư Không Thần Vương hỏi. Phải chăng muốn giữ lấy thiên kiếm, quan trọng ở chỗ cửu vương? Thần thiên từ tốn nói. Điện chủ có ý tứ là. Nếu là cửu vương đối phó được sở cùng nhân, như vậy, thiên kiếm liền không cần lưu lại, nếu là đối phó không được, thiên kiếm liền không thể khinh động. Chúng ta cần phải dùng dị số tới đối phó dị số. Thần thiên nói ra. Tư Không Thần Vương như có điều suy nghĩ. Trước đây không lâu, ta đã tính toán một chút, hư không chiến trường bên trong sẽ có một chỗ bí giới hiện thế, để cửu vương tiến về đi, tin tưởng bàn cổ vũ trụ bên kia, sở cùng nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, vừa vặn để bọn hắn tại bí giới nội giao phong một lần, như cửu vương có thể thắng, liền giết thiên kiếm. Thần Thiên nói ra đằng sau, ngữ khí dần dần băng lãnh lên. Trong mắt hắn, Thiên kiếm bất quá là dùng để quản thúc Sở Cùng Nhân công cụ. Nhưng cái này công cụ không thật là tốt dùng. Mà lại không nghe lời, dễ dàng làm thương tổn tới chính mình. Nếu là có càng dùng tốt hơn công cụ, tự nhiên không cần thiên kiếm. Đúng, ta hiểu được. Tư Không Thần Vương gật gật đầu. Thiên nguyên thứ 9 đại lục. Nay thiên đột nhiên có một cổ vô cùng mênh mông khí tức trút xuống mà đến. Trên bầu trời, một tên tráng hán mang theo hai cái tùy tùng đi vào. Tướng quân phủ bên trong, Sở Cùng Nhân hai mắt nhíu lại, người tới chính là Thái Thản Thần Quân, mà phía sau hắn hai người thì là Nguyên Đằng, cùng Đêm Tối. Ba người này đều là Thái Thản nhất tộc. Thiên kiếm, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngươi tại sao muốn giết Lục Nhãn? Thái Thản Thần Quân lạnh hừ một tiếng nói, mà Sở Cùng Nhân nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, buồn cười, hắn dám can đảm nhìn trộm với thiên, tử vong, chính là số mạng của hắn. Ngươi có biết Lục Nhãn đối với ta thiên nguyên vũ trụ mãnh liệt đến mức nào dùng? Thái Thản Thần Quân ngữ khí vẫn như cũ vô cùng băng lãnh. À, cái kia cùng trời có liên can gì? Hắn nhìn trộm trời mà chết, gieo gió gặt bão. Thái Thản Thần Quân khí tức trên thân dần dần lớn mạnh, hướng về Sở Cùng Nhân không ngừng nghiện ép mà đi, muốn trấn áp hắn. Nhưng cũng tiếc. Chỉ bằng thực lực của hắn, dựa vào uy áp không cách nào làm cho Sở Cùng Nhân thần phục. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, trong hư không, Tư Không Thần Vương đột nhiên xuất hiện. Dừng tay. Tư Không Thần Vương, ngươi có ý tứ gì? Điện chủ nói, việc này dừng ở đây. Cái gì? Thái Thản Thần Quân giận không nhịn nổi, hắn hại chết Lục Nhãn, sau đó hiện tại liền muốn tính như vậy sao? Đây là điện chủ ý tứ, Thái Thản Thần Quân, chẳng lẽ lại ngươi muốn vi phạm điện chủ hay sao? Tư Không Thần Vương ngữ khí dần dần băng lãnh. Cái này. Bất đắc dĩ, Thái Thản Thần Quân oán hận rời đi. Tại hắn sau khi đi, Tư Không Thần Vương đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, nói, thiên kiếm, ngươi giết Lục Nhãn, sự kiện này, rất nhiều người đều bất mãn. Trời nói, hắn gieo gió gặt bão. Dù vậy, nhưng hắn vẫn như cũ là vô song chiến tướng, ngươi nếu không làm những gì, rất khó làm cho người tin phục. Ngươi muốn cho trời làm thế nào? Chiến công, chỉ có chiến công mới có thể để cho mọi người tin phục ngươi. Trời, minh bạch. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm xuất thủ? Lúc nên xuất thủ, trời tự nhiên sẽ xuất thủ. Tư Không Thần Vương trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, nghe nói thiên kiếm ngày xưa cùng minh thần nhất chiến. Bị thương, xem ra thương thế này đến bây giờ còn chưa khôi phục đâu, vậy ta liền chờ thiên kiếm xuất thủ một khắc này. Hắn có chút ý vị thâm trường nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Nhất cử nhất động của ngươi, đều tại quan sát của ta bên trong. Đây là tại biến tướng đánh Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân cũng nghe ra đối phương trong lời nói hàm nghĩa. Khá lắm. Muốn đánh ta, xem ra thiên nguyên thần điện đều đối với ta bất mãn. Hắn đổ là không bị thương tổn, thụ thương việc này là hắn thông qua An Chi Tuân cố ý thả ra ngoài một cái tình báo giả mà thôi. Lại nói, An Chi Tuân đem tình báo này bán cho bao nhiêu người? Thật tốt chờ đợi đi. Sở Cùng Nhân nói xong trở lại tướng quân phủ. Tư Không Thần Vương cũng đã rời đi. Dưới đấy những cái kia xem náo nhiệt các tướng sĩ cũng ào ào tản ra, An Chi Tuân thở dài, đáng tiếc, không có đánh lên. Trở lại tướng quân phủ sau. Sở Cùng Nhân để thiên ảnh làm hộ pháp cho hắn, chính mình thì là thôi động đại vận mệnh thuật, muốn suy diễn một ít gì đó. Thiên nguyên thần điện đã đối với hắn sinh nghi, các phương vô song chiến tướng, cũng đều đối với hắn bất mãn, mình tại cái này tình cảnh đáng lo. Chỗ lấy còn có thể bình yên vô sự. Chỉ bởi vì bọn hắn tại kiên kỵ Sở Cùng Nhân, mà chính mình là khắc chế Sở Cùng Nhân lợi khí. Cho nên mình muốn tại cái này tiếp tục ẩn núp đi xuống, Sở Cùng Nhân liền không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải một mực để thiên nguyên vũ trụ kiên kỵ đi xuống. Nhìn xem có cái gì có thể uy hiếp được chính mình. Sở Cùng Nhân thôi động đại vận mệnh thuật. Thôi diễn tương lai. Tương lai giống như một mảnh mê vụ, khó có thể phỏng đoán. Hắn thôi diễn một hồi lâu, cũng không có thu hoạch gì. Là không có cái gì có thể uy hiếp được chính mình sao? Không. Hẳn là những cái kia có thế những người uy hiếp chính mình. Lấy mình bây giờ thực lực còn không cách nào chính xác thôi diễn đi ra. Lại hoặc là, thầy thuốc khó tự y, muốn nhìn trộm chính mình vận mệnh quỷ tích, dù là chính hắn cũng làm không được. Đón lấy, hắn lại tiếp tục thôi diễn này lần vũ trụ đại chiến kết quả. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lần này thôi diễn, hắn thấy được hơn 18 triệu loại đi hướng. Đến mức kết quả, bàn cổ vũ trụ có thua có thắng. Thua nhiều, thắng thiếu. Tỷ lệ đại khái là 10-1. Cục diện vẫn là không thể lạc quan a. Chương 1997, bàn cổ vũ trụ ẩn núp nội gián mặt vô song chiến tướng nhóm. Sở Cùng Nhân thôi diễn hai đại chiến tranh vũ trụ kết quả, hết thảy hơn 18 triệu lần, ở trong đó, thua nhiều thắng thiếu. Tỷ lệ là 10-1, mà tại đại bộ phận bàn cổ vũ trụ bị thua tràn cảnh bên trong, sau cùng đều là bởi vì hỗn nguyên xuất thủ. Xem ra, thắng lợi quan trọng ở chỗ đối kháng hỗn nguyên A, trạch quốc chiến độ bố trí phải tăng tốc. Tại hắn thôi diễn tương lai bên trong, không có trạch quốc chiến đồ xuất hiện. Hẳn là trận pháp này quá mức huyền diệu, dù sao cũng là siêu thần cấp tồn tại. Lấy hắn hiện tại trình độ, còn không cách nào đoán ra được. Trừ ngoài ra, tại Sở Cùng Nhân thôi diễn quá trình bên trong, có một việc để hắn có chút để ý, tại bàn cổ vũ trụ bên trong, tựa hồ có một cổ phản động lực lượng. Cổ lực lượng này, lưng gai bàn cổ vũ trụ một đao. Là bàn cổ vũ trụ cuối cùng bị thua nguyên nhân chủ yếu một trong. Xem ra, không chỉ có ta sẽ chơi nằm vùng một bộ này, thiên nguyên vũ trụ cũng sẽ chơi đâu, nhưng, đến tột cùng là người nào vậy? Thôi diễn tương lai, có khả năng lấy được manh mối có hạn. Cũng không thể chính xác đoán ra được. Thì còn như ngắm hoa trong màn sương. Giống như hoa phi hoa. Cho dù là cao minh đến đâu vận mệnh tu sĩ cũng vô pháp đem tương lai phát sinh sự tình toàn bộ biết được nhất thanh nhị sở, cái này cơ bản không có khả năng. Xem ra có cần phải để cái kia một bên chú ý một chút. Cái kia cổ phản động lực lượng, nhất định phải tìm ra mới được. Bàn cổ thứ ba đại lục. Đế cung bên trong. Sở Cùng Nhân đã được đến thiên kiếm Sở Cùng Nhân truyền đến tin tức. Hả, chúng ta bên này cũng có nội gián sao? Trong đầu hắn lướt qua nguyên một đám người. Nhưng không có một cái nào xác định mục tiêu. May mắn, hiện tại tất cả quân sự an bài. Hắn đều một mực nắm ở trong tay, hoàn chỉnh binh lực bố trí cũng chỉ có hắn rõ ràng. Mặc dù có nội gián, đối phương lấy được tình báo cũng cần phải không nhiều. Sưu. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Người tới mặc áo đỏ, tay cầm một cây trường thương. Là Ân Hồng Hoa. Sở Cùng Nhân tâm phúc, cũng là huyền thiên cửu tinh bên trong tả phụ tinh. Hồng Hoa, có chuyện gì sao? Vương, ngươi phân phó muốn đồ vật, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, kế tiếp còn có gì phân phó? Ân Hồng Hoa nói ra. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn muốn đồ vật, là trạch quốc chiến đồ đại trận bố trận chi vật. Hắn không có tự mình đi luyện chế. Dù sao, hắn muốn trù tính chung toàn cục. Cho nên những sự tình này tại thật lâu trước đó, hắn liền truyền tin cho tiên giới Như Yên trưởng lão. Để cho nàng tìm người luyện chế. Bây giờ, đã toàn bộ đưa tới. Đón lấy, hắn lại bí mật tìm người đem bố trí. Đây đối với hiện tại trưởng khống toàn bộ bàn cổ vũ trụ hắn tới nói, cũng không phải là một việc khó, so thiên kiếm nhưng muốn nhẹ nhõm nhiều. Thiên kiếm có thế trưởng khống, chỉ có một cái vòng tròn thiên hội. Hắn có thế điều động lại là toàn bộ vũ trụ tư nguyên cùng lực lượng. Dặn dò một phen về sau. Ân Hồng Hoa liền phía dưới đi làm việc. Lúc này, đế cung bên ngoài lại có người bái phỏng. Là Lý Đồ, Lục Quân, vẫn còn có ba cái vô song chiến tướng. Theo thứ tự là Tiên Đình La Thiên Tiên Đế, một cái bên hông cột hồ lô rượu tử quỷ, còn có một cái lại là Tiểu Cô Nương. Tiểu Cô Nương này dáng người thấp bé. Chỉ có 1m45, mọc ra một đôi tai thỏ, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Cái này còn có cái tai thỏ mẹ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, xem thường ta sao? Cái này tai thỏ mẹ hung hăng trừng Sở Cùng Nhân liếc một chút. Nhưng cũng không có khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Ngược lại, đối phương bộ dáng tức giận, càng đáng yêu. Cố Linh Lung ở bên cạnh nhìn lấy, cũng hận không thể đem đối phương ôm chặt trong ngực xoa xoa, cười nhạt nói, vị cô nương này, nhà ta phu quân không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy ngươi đáng yêu, chăm chú nhìn thêm. Nguyên lai là dạng này. Cái này tai thỏ mẹ lúc này mới nguôi giận. Nghe được Cố Linh Lung nói nàng đáng yêu, mặt còn đỏ lên một chút. Tiên vương, vị này là nguồn gốc từ tiên cổ thời kỳ linh thú, là trong truyền thuyết Nguyệt Thỏ. Lục quân ở bên cạnh giới thiệu nói. Sở Cùng Nhân càng thêm ngoài ý muốn. Nguyệt Thỏ. Ở tại Thái Âm Tinh phía trên hàng Nga Nguyệt Thỏ. Đúng. Lục quân gật gật đầu. Ách. Khá lắm, tiên cổ thời kỳ tồn tại, hoặc là tiêu vong, hoặc là chuyển thế, có thể còn sống đến thời đại này, ít càng thêm ít. Không nghĩ tới một con thỏ thế mà làm được. Hơn nữa còn thành bàn cổ vũ trụ vô song chiến tướng. Cái này có thể nói là trâu bò nhất phê con thỏ. Tiên vương, lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngươi muốn an bài như thế nào chúng ta? Lý Đồ hỏi. Mấy vị đều là không phàm nhân, đối sắp xếp của các ngươi, tự nhiên không thể khinh thường. Ta sẽ cân nhắc một đoạn thời gian thông báo tiếp các ngươi. Đã là như thế, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Lúc này, La Thiên Tiên Đế nói, ta tiên đình nhân thủ đông đảo, có thể đồng thời chưởng quản 30 tòa trở lên đại lục, ta chuẩn bị một trương bản danh sách, hy vọng tiên vương có thể đem phía trên đại lục giao cho chúng ta chưởng quản, ta cam đoan khiến cho phòng thủ kiên cố, khiến thiên nguyên vũ trụ tất đất khó phạm. Sở Cùng Nhân tiếp nhận bản danh sách nhìn thoáng qua. Khá lắm. Phía trên những thứ này đại lục, không có một khối đơn giản. Đều là tư nguyên phong phú đất màu mỡ a. Không chỉ có như thế, những thứ này đại lục cách cũng không xa, một khi bị tiên đình hoàn toàn chưởng khống, bọn họ có thể nói là tự thành một nước. Tiên đình giả tâm, rõ rành rành. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên nghĩ đến trước đó Thôi Diễn có được cái kia cổ phản động thế lực, lại là tiên đình sao? Cũng không trách hắn sẽ nghĩ tới tiên đình. Bàn cổ vũ trụ bên trong, cùng hắn lớn nhất bất thường cũng là tiên đình. Ta sẽ an bài, đến mức phần danh sách này phía trên đại lục, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không có khả năng cho ngươi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Tiên vương chẳng lẽ không quen nhìn chúng ta tiên đình? Là không quen nhìn, nhưng đây không phải lý do của ta cự tuyệt ngươi, ta cảm thấy tiên đình không có năng lực giữ vững nhiều như vậy cương thổ. Ta tiên đình. La Thiên Tiên Đế còn muốn nói gì? Nhưng Sở Cùng Nhân lại trực tiếp khiến người ta tiễn khách. Đáng giận. Ra đế cung về sau, La Thiên Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn về phía bên người mấy cái vô song chiến tướng, các ngươi thì cam nguyện nghe từ nơi này tuổi trẻ tiểu bối an bài không thành, các ngươi làm vô song chiến tướng tôn nghiêm đâu. À, nếu là có thể thắng được trận chiến tranh này. Ta có thể không muốn tôn nghiêm. Lý Đồ cười nhạt một tiếng, cũng không ghét Sở Cùng Nhân. Mà cái kia tử quỷ, cầm xuống bầu rượu, đối với Lý Đồ nói ra, tốt một cái vì đại cục, có thể không muốn tôn nghiêm, ta mời ngươi một chén. Ta gặp qua tiên vương thực lực cùng năng lực, thật sự là hắn là thích hợp nhất lãnh đạo bàn cổ vũ trụ người. Lục quân cũng nói, tiên vương lợi hại như vậy. Kính tiên vương một chén. Tử quỷ cầm lấy bầu rượu, đối với đế cung phương hướng lại ực một hớp. Muốn là tiên vương có thể nhanh điểm mang bọn ta thắng được cái này chiến tranh, hắn an bài thế nào đều được. Chết người, đã rất rất nhiều. Nguyệt Thỏ trên gương mặt đáng yêu, toát ra vẻ thuân hại. Ai, kính phía trên chiến trường này vong linh một chén. Tử quỷ giơ cao lên bầu rượu lại ực một hớp. Mọi người liếc mắt. Đối phương thuần túy cũng là muốn uống rượu, tùy tiện tìm mấy cái cớ. Tử quỷ đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Lý Đồ lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi cũng giống vậy, kính cái này không đổi người. Tử quỷ cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời nâng ly. Mọi người rời đi đế cung. Mà chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thời gian chuyển một cái, lại là hơn 10 năm đi qua. Mấy chục năm qua, thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ lâm vào giằng co giai đoạn, song phương binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, không ai nhường ai. Chương 1998, La Thiên Tiên Đế đề an thăm dò nội gián biện pháp. Một cái cháy bỏng trên chiến trường. Một cái dung nhan tinh xảo tai thỏ cô nương đưa tay thúc giục khủng bố đạo tắc, từng đạo âm hàn khí lưu bao phủ mà ra, đóng băng tứ phương. Đây là nguyệt thỏ tại chống cự địch nhân. Thân là vô song chiến tướng nàng, thực lực vô cùng kinh người. Tầm thường hợp đạo, căn bản không phải nàng đối thủ. Mà lúc này cùng nàng giao thủ, cũng là thiên nguyên vũ trụ một tên vô song chiến tướng, đây là một đại hán, mặc một bộ lưu ly sắc chiến giáp. Người này chính là Thái Thản Thần Quân. Ha ha, Nguyệt Thỏ, nhiều năm không gặp, ngươi làm sao vẫn là dài cái dạng này, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Thái Thản Thần Quân cười ha ha nói. Nguyệt Thỏ tức giận đến nghiến răng, cánh tay ngọc vung lên, càng thêm mênh mông đạo tắc lực lượng không ngừng hiện lên, đánh phía Thái Thản Thần Quân. Hai người kịch chiến không nghỉ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, có hai cổ lực lượng bạo phát, từ hai bên trái phải hướng về Nguyệt Thỏ đánh tới, không ngờ là hai cái đa trọng hợp đạo thần vương. Là Nguyên Đằng, còn có đêm tối. Ha ha, Nguyệt Thỏ, hôm nay ngươi trấn giữ đại lục này. Tạ Thái Thản nhất tộc cầm xuống. Thái Thản Thần Quân cười to nói. Bất quá ngay lúc này. Một đạo kiếm ảnh từ đằng xa lướt ầm ầm ra. Kiếm ảnh uy lực cực kỳ khủng bố. Chỗ đến, hư không từng khúc sụp đổ phá nát. Thái Thản Thần Quân thấy thế, sắc mặt biến hóa, thôi động thể nội vài luồng viên mãn chi đạo, tầng tầng điệp chung vào một chỗ, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ thần quang. Oanh một tiếng. Kiếm ảnh phá nát, nhưng Thái Thản Thần Quân cũng bị đánh lui mấy trăm trượng. Sắc mặt hắn kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Là Sở Cùng Nhân. Quanh người hắn quanh quẩn lấy tươi sáng tiên huy, khí tức cường đại, khiến Thái Thản Thần Quân cũng vì đó kinh thán. Trước tiên rời đi. Thái Thản Thần Quân cơ hồ không có chút gì do dự. Ở cái này hư không chiến trường bên trong, cường giả không ít, vô song chiến tướng nhóm lẫn nhau chống lại, nhưng nói muốn chân chính có biện pháp trọng thương một vị vô song chiến tướng, ngoài trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Cho nên tại thiên nguyên vũ trụ, các chiến tướng cơ hồ có một cái chung nhận thức. Như ngộ Sở Cùng Nhân, có thể từ bỏ nhiệm vụ, trước tiên lui. Nhìn lấy đi xa Thái Thản Thần Quân bọn người. Sở Cùng Nhân cũng không có truy sát, hắn là có trọng thương vô song chiến tướng năng lực. Nhưng chặn đánh giết, lại không phải đơn giản như vậy. Dù là hắn hiện tại sau mấy chục năm trước hiếu thắng cũng giống vậy. Hắn đi vào Nguyệt Thỏ trước mặt, thôi động thanh liên sáng sinh chi lực, cuồn cuộn không dứt sáng sinh chi lực, cấp tốc khôi phục lực lượng của đối phương. Rất nhanh. Nguyệt Thỏ khôi phục lại đỉnh phong. Hảo lợi hại. Nguyệt Thỏ kinh thán tại thanh liên sáng sinh chi lực lực lượng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy đưa tay phóng xuất ra hàng tỷ tươi sáng tiên huy, mỗi một sợi tiên huy đều ẩn chứa cường đại sáng sinh chi lực. Bàn cổ vũ trụ các tu sĩ, cấp tốc phục hồi như cũ. Đa tạ tiên vương. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo cảm kích cùng sùng bái. Mấy chục năm chiến đấu, đã sớm để Sở Cùng Nhân tại trong lòng bọn họ bên trong dựng lên một cái vô cùng vĩ ngạn hình tượng. Chính là bởi vì có Sở Cùng Nhân chỉ huy, bàn cổ vũ trụ mới có thể tại tổng thể chiến lực ở thế yếu tình huống dưới cùng thiên nguyên vũ trụ chống lại. Nguyệt Thỏ, khắc phục hậu quả sự tình giao cho ngươi. Sở Cùng Nhân nói ra. Thiên nguyên vũ trụ tiến công càng ngày càng mãnh liệt, như hôm nay tấn công như vậy, cũng không phải lần một lần hai. Vì nhằm vào thiên nguyên vũ trụ cường thế tiến công, Sở Cùng Nhân lần nữa để mọi người tiến vào sâu não không gian, triển khai hội nghị. Ba ngày sau, hoàn toàn mới binh lực bố trí tại Sở Cùng Nhân trong lòng đã có định án. Hắn không có trực tiếp tại trong hội nghị nói. Dự định rời đi ngay tại từng cái an bài. Dạng này có thể bảo chứng tình báo sẽ không dễ dàng tiết lộ, mà mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nói thêm gì. Tiên vương, ta trước đó cái kia đề án, ngươi suy tính được thế nào? Lúc này, là Thiên Tiên Đế hỏi. Hắn nói cái kia đề án, vẫn như cũ là mấy chục năm trước nói ra muốn để Tiên Đình trực tiếp chưởng quản mấy chục tòa đại lục đề án. Những năm gần đây, là Thiên Tiên Đế tại trong hội nghị không biết đề bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Cùng Nhân cho bác bỏ. Ta nói, Tiên Đình không có cái năng lực kia. Không thử một chút làm sao biết. Ngươi đang chất vấn suy đoán của ta. Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Nhưng La Thiên Tiên Đế một bước cũng không nhường, Tiên Vương, ta đề án có thể cho bàn cổ vũ trụ bớt ra không ít chiến lực, vì sao không cần? Hai người tranh luận một phen. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân dường như nghĩ tới điều gì, thản nhiên nói, muốn để cho ta đáp ứng ngươi đề án không phải là không thể được. Nhưng Tiên Đình nhất định phải thể hiện ra đầy đủ chiến lực, chỉ cần ngươi có thể đem Thiên Nguyên thứ 11 đại lục cho đánh xuống, đừng nói một cái đề án, 10 cái ta cũng để cho ngươi thông qua. Thiên Nguyên thứ 11 đại lục, đây là một khối xương khó gặm. Chỗ đó có một vị vô song chiến tướng tọa trấn. Rất khó bị đánh xuống. La Thiên Tiên Đế trầm ngâm một hồi, lập tức hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền một lời đã định. Tự nhiên. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, đây là hắn khảo nghiệm La Thiên Tiên Đế có phải hay không nội gián biện pháp. Thứ 11 đại lục. Từ vô song chiến tướng Đế Thiên Hoàng trưởng quản, hắn thực lực mạnh, so với Thất Thải Thiên Long cũng không yếu bao nhiêu. La Thiên Tiên Đế muốn là công được xuống tới, vậy thì có rất lớn khả năng chứng minh hắn, đích thật là nội gián. Sâu não không gian bên trong, mọi người một vừa rời đi. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, La Thiên Tiên Đế, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Một bên khác, La Thiên Tiên Đế rời đi sau sâu não không gian về sau, đi tới trong một gian mật thất, sau đó lại bố trí một cấm chế dày đặc, vô cùng cẩn thận. Sau đó, hắn lấy ra một hạt châu. Tiên Nguyên thôi động. Hạt châu phun tỏa hào quang, một bóng người hiện lên. Lại là, Tư Không Thần Vương. La Thiên Tiên Đế, đã lâu không gặp. Tư Không Thần Vương tự tốn nói. Mà La Thiên Tiên Đế cũng không nói nhảm, đem mình cùng Sở Cùng Nhân đánh cược một đường tới, ta muốn đánh xuống thứ 11 đại lục, dạng này nhân mã của ta liền có thể chiếm cứ bàn cổ vũ trụ một mảng lớn phòng tuyến, nắm giữ càng lớn quyền lợi, dạng này ta có thể cho các ngươi cung cấp càng đại tiện hơn lợi. Tư Không Thần Vương nghe xong, lâm vào trong trầm tư. Thứ 11 đại lục, đây chính là rất địa phương trọng yếu. Nếu để cho ngươi công chiếm, đối với chúng ta cũng có không nhỏ tổn thất. Tư Không Thần Vương suy tính một hồi, sau đó nói, nhưng, ta đồng ý. La Thiên Tiên Đế là bọn họ tại bàn cổ vũ trụ nội ứng. Cái này kẻ nội ứng quyền lợi càng lớn, đối bọn hắn càng có trợ giúp. Một cái thứ 11 đại lục. Không phải cấp không nổi. Không bỏ được hài tử, làm sao bắt được sói. Rất tốt, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này. La Thiên Tiên Đế cười nói. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm giả tâm. Lần trước vũ trụ đại chiến bắt đầu, hắn cùng Thiên Nguyên vũ trụ liền một mực có liên hệ. Đối phương đáp ứng hắn, chỉ cần xâm chiếm bàn cổ vũ trụ, không chỉ có đáp ứng cho hắn đột phá hỗn nguyên cảm ngộ. Thậm chí đem bàn cổ vũ trụ một nửa gian sơn cũng cho hắn. Đây là tranh ăn với hổ. Hắn biết rõ. Nhưng hắn, không được không làm như vậy. Thần ma nhất mạch cường đại, để hắn cảm thấy vô cùng to lớn uy hiếp, có thần ma nhất mạch tại, Tiên Đình liền không an ổn. Sở Cùng Nhân xuất hiện, càng thêm nói rõ điểm này. Đem Tiên Đình, đuổi ra khỏi tiên giới. Từ Tiên Đình khai sáng đến nay, cái này còn là lần đầu tiên. Sở Cùng Nhân. Chờ đến lần này đại chiến sau khi kết thúc. Ngươi cùng thần ma nhất mạch, đều sẽ không còn tồn tại. Ta Tiên Đình, đem sừng sững tại hai đại vũ trụ chi đỉnh. La Thiên Tiên Đế kết thúc cùng Tư Không Thần Vương truyền tin, mang theo Tiên Đình cao thủ, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Nguyên thứ 11 đại lục xuất phát. Chương 1999, châm chọc khiêu khích Thiên Hoàng đánh giả thi đấu, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái kia? Thiên Nguyên thứ 9 đại lục. Thiên Kiếm Sở Cùng Nhân xuất quan. Những năm gần đây, hắn một mực tại bế quan, cũng không có trực tiếp tham dự vào hai đại vũ trụ ở giữa trong chiến tranh đi. Mà xuất quan sau, liền nhận được Tư Không Thần Vương truyền tin, triển khai hội nghị. Trong hội nghị, nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh, liền Lục Nhãn Thần Vương đều có thể giết chết Thiên Kiếm sao? Đã lâu không gặp. Nguyên Đằng Thần Vương thấy được Sở Cùng Nhân, âm dương quái khí nói ra. Không chỉ có là hắn. Còn lại một số thần vương nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng toát ra bất mãn, nhất là những cái kia cổ lão thần vương nhóm. Bọn họ cùng Lục Nhãn quan hệ không tệ, có chiến hữu chi tình. Chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết, Ngươi ngược lại tốt, ở phía sau hưởng dụng các loại tư nguyên, sống được rất dễ chịu sao? Lại một cái thần vương nói ra. Là cửu vương một trong La Vân Tu. Đối phương, đã có tham dự cao tầng hội nghị tư cách. Thiên kiếm, ngươi trước kia bao nhiêu lợi hại, ta không rõ ràng, nhưng trên chiến trường, hết thảy đều muốn lấy chiến công nói chuyện. Mà biểu hiện của ngươi, làm cho người thất vọng à? Hỗn Nguyên đệ tử Vô Miên từ tốn nói. Trong mắt của hắn lộ ra thật sâu thất vọng. Đừng nói như vậy chớ, cũng khen người ta lúc trước cùng Minh Thần Nhất Chiến thương tổn còn chưa xong mà. Làm gì gây khó cho người ta đây? Đêm tối thần vương ở bên cạnh khẽ cười một tiếng. Hắn cũng biết Sở Cùng Nhân phóng thích ra tình báo giả. Sở Cùng Nhân thật tò mò. Cái này An Chi Tuân, một phần tình báo giả, bán cho bao nhiêu người? Trong hội nghị, không ít người nhìn đến thiên kiếm, đối với hắn châm chọc khiêu khích. Có nói hắn là mọc gạo. Chiếm cứ lấy tư nguyên, nhưng lại không tham dự chiến đấu. Mà Lạc Tuyết, Lăng Phi, Long Thủy Tinh chờ viên thiên hội mọi người thì là đứng tại phía sau hắn, bồi tiếp hắn yên lặng tiếp nhận hết thảy lời đồn. Thấy cảnh này, Tư Không Thần Vương nội tâm bất đắc dĩ. Cái này thiên kiếm. Mặc dù không xuất thủ, nhưng trong tay lực lượng có thể thật không ít. Như hắn thật sự là nội gián, vậy nhưng quá phiền toái. Các ngươi nói đủ chưa? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, trời tọa trấn tại thứ 9 đại lục, nơi đây phòng thủ kiên cố, không người có thể phá, như thế vẫn chưa đủ sao? Hừ. Muốn không phải chúng ta ở tiền tuyến che chở, ngươi cái này thứ 9 đại lục, sớm cũng không biết bị phá bao nhiêu hồi. Nguyên Đằng lạnh hừ một tiếng nói, đủ rồi, chớ ồn ào. Tư Không Thần Vương ra mặt hòa giải. Sau đó bắt đầu lần này hội nghị, trong hội nghị chủ yếu là châm đối những năm gần đây thu hoạch cùng chiến tổn làm một cái tổng kết. Sau đó lại đối mọi người tiến hành một số ngợi khen. Có thể tới tham gia hội nghị này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chiến công, duy nhất ngoại lệ, chính là thiên kiếm. Hắn mấy chục năm không có đi ra thứ 9 đại lục. Nhìn đến nơi này, mọi người đối với đối phương càng bất mãn. Chiến lực mạnh hơn, lại chỉ là một cái mọc gạo. Ai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hắn giết chết Lục Nhãn, tốt nhất chính là không có nửa điểm chiến công, đem tới giết hắn mới có lấy cớ, hắn phải có chiến công có uy vọng lời nói, cái kia giết hắn còn muốn ước lượng đo một cái đây. Mọi người âm thầm trao đổi. Hội nghị sau khi kết thúc, Tư Không Thần Vương đơn độc lưu lại Đế Thiên Hoàng. Đế Thiên Hoàng, ta muốn để ngươi thứ 11 đại lục thất thủ. Cái gì? Nghe đến nơi này, Đế Thiên Hoàng ngây ngẩn cả người. Tư Không Thần Vương đem bàn cổ vũ trụ có bọn hắn người sự tình. Nói đơn giản một lần, Đế Thiên Hoàng là thiên nguyên vũ trụ nguyên lão cấp nhân vật. Đế vương nhất tộc, bởi vì hắn mà sinh. Tư Không Thần Vương đối với hắn hết sức yên tâm. Thì ra là thế. Đế Thiên Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Việc này cực kỳ trọng yếu, ngươi không được để lộ ra đi. Minh Bạch. Thiên nguyên thứ 11 đại lục. Chúng các tướng sĩ chính đang tọa trấn, bọn họ trang bị tinh lương, vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến hổ lang chi sư. Lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ thấy có số lớn quân đội đi vào. Một người cầm đầu thân mang chiến giáp. Tay cầm đại kiếm, băng cột đầu kim sắc mũ miệng, trên thân lộ ra một cổ chí cao vô thượng khí tức. Chính là La Thiên Tiên Đế, cùng hắn tiên đình quân đội. Địch tập. Hừ, thật sự là không biết sống chết, nơi này chính là ta đế vương nhất tộc tọa trấn chi địa, các ngươi cũng dám tới đây quấy nhiễu. Chính là. Mọi người cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi đây có vô song chiến tướng Đế Thiên Hoàng tự mình tọa trấn, phòng thủ kiên cố, căn bản không có khả năng bị đánh phá. La Thiên Tiên Đế đợi người tới này, căn bản chính là tốn công vô ích. Lên. La Thiên Tiên Đế hạ lệnh để tiên định quân đội tiến công. Song phương nhân mã nhất thời chém giết tại một khối. Lực lượng kinh khủng nhất thời làm toàn bộ đại lục lâm vào rung chuyển bên trong. Lúc này, trong hư không, một cổ cường đại đế vương khí ầm vang bạo phát. Đế Thiên Hoàng hiện thân. Dám phạm ta thứ 11 đại lục, muốn chết. Đế Thiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, tóc vàng bay múa, hai mắt như điện. Giống như một đầu uy phong lẫm lẫm hùng sư, khí tức vô cùng bá đạo. Hắn phóng lên tận trời, hướng hướng về La Thiên Tiên Đế công tới. Mặc dù biết chính mình hôm nay là muốn thất thủ, nhưng một trận chiến này lại là muốn đánh, nếu không lộ ra có chút giả. Chiến! La Thiên Tiên Đế quát lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn mấy cái nói cùng nhau phát ra oanh minh, trong tay đại kiếm hướng về Đế Thiên Hoàng chém xuống, đem hư không đều xé thành hai nửa. Đế Thiên Hoàng ra sức chặn lại, làm ra có chút cật lực bộ dáng. Thật mạnh! Đế Thiên Hoàng, hôm nay, ngươi khối đại lục này ta chắc chắn phải có được. La Thiên Tiên Đế hăng hái nói. Hai người kịch chiến tại một khối. Mỗi một lần va chạm chỗ sức mạnh bùng lên trực tiếp để sơn hà phá toái, bầu trời xé rách, cơn bão năng lượng bao phủ mà ra, phá hủy hết thảy. Một trận chiến này, mười phần kịch liệt. Là hư không chiến trường hiếm có đỉnh phong chi chiến. Mọi người thấy đến tim đập nhanh không thôi. Âm. Lúc này, Đế Thiên Hoàng từ trên không trung bị đánh rơi, nện trên mặt đất. Mọi người thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Liền Đế Thiên Hoàng cũng không là đối thủ. La Thiên Tiên Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Đế Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt nói. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Tư Không Thần Vương ngay tại một mặt màn sáng trước quan sát đến trận chiến này. Hắn hài lòng cười một tiếng, Đế Thiên Hoàng trình diễn đến không tệ a. Lúc này, Đế Thiên Hoàng hô to một tiếng. Chúng quân rút lui. Trình diễn đến không sai biệt lắm. Nên rời đi. Không, ta chờ chết chiến không lùi. Một người vọt ra, lớn tiếng nói. Là Đế Phi Thiên. Hắn cũng tại khối đại lục này phía trên. Cái này thứ 11 đại lục, đối thiên nguyên vũ trụ cực kỳ trọng yếu, nếu để cho bàn cổ vũ trụ đoạt đi, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta, tử chiến không lùi. Đế Phi Thiên lớn tiếng nói, hai mắt đỏ thẫm. Mọi người bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, cũng ào ào hưởng ứng. Không tệ, không lùi. Cùng lắm thì cũng là vừa chết. Đế Thiên Hoàng ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này. Làm cái quỷ gì a, mau lui lại a. Nhưng là liên quan tới nội gián sự tình, hắn lại không thể lộ ra, lớn tiếng nói, chư vị, trước bảo mệnh quan trọng, trước tiên rời đi, về sau cái này thứ 11 đại lục, chúng ta lại nghĩ biện pháp cầm về chính là. Hắn thuyết phục một phen. Nhưng có một bộ phận người, vẫn như cũ không lùi. Thủy tổ, các ngươi trước tiên rời đi, ta cho các ngươi đoạn hậu. Đế Phi Thiên trịnh trọng nói ra. Thần điện bên trong, Tư Không Thần Vương thấy cảnh này, lông mi cau lại, cái này Đế Phi Thiên cái gì thời điểm biến đến như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Hừ, ta thành toàn các ngươi. La Thiên Tiên Đế hừ lạnh nói. Vì đại kế, nơi đây hắn nhất định phải cầm xuống. Bất luận cái gì vướng bận, đều phải chết. Đế Thiên Hoàng cần phải đã tham dự vào kế hoạch bên trong, cho nên mới sẽ cố ý bị hắn đánh bại, đến mức cái này Đế Phi Thiên. Cần phải chỉ là một cái làm càng làm bậy thôi, giết cũng liền giết, không quan trọng. Hắn đưa tay một kiếm chém ra. Khủng bố đạo tắc lực lượng khóa chặt đối phương. Nhưng lúc này, một đạo khác kiếm ảnh xuyên phá mây xanh chém tới. Ầm. Hai đạo kiếm ảnh va chạm, mỗi người phá nát. Thiên chi trước mặt, người nào cho phép ngươi càng rỡ. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Tư Không Thần Vương còn một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái kia? Chương 2000, đánh lui La Thiên Tiên Đế hoạch cáo phá. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Tư Không Thần Vương nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Sở Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu, vì cái gì hắn lại đột nhiên ra hiện ra tại đó. Vân vân. Thiên kiếm xuất thủ, cái kia là Thiên Tiên Đế còn đánh cho phía dưới thứ 11 đại lục sao? Muốn hay không thông báo thiên kiếm chân tướng sự tình đâu? Không được. Như thiên kiếm thật sự là nội gián, hắn cái này chẳng phải là tự bạo rồi. Trong lúc nhất thời, Tư Không Thần Vương lâm vào cảnh lưỡng nan. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng là Thiên Tiên Đế có biện pháp đối phó được thiên kiếm. Dù nói thế nào, đối phương cũng là một vị vô song chiến tướng A, thứ 11 đại lục ở bên trên. La Thiên Tiên Đế nhìn lấy ngăn tại trước mặt Sở Cuồng Nhân ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói để cho ta đánh hạ cái này thứ 11 đại lục sao? Cái này đột nhiên xuất hiện thiên kiếm đang giở trò quỷ gì? La Thiên Tiên Đế nội tâm nghi hoặc cùng cực. Đế Thiên Hoàng cũng mười phần ngoài ý muốn. Nhưng những người còn lại nhìn đến Sở Cùng Nhân xuất hiện về sau, có chút phấn chấn. Là Thiên Kiếm. Hắn xuất thủ. Hắn có thể đánh bại Vô Song Chiến Tướng sao? Tuy nhiên Sở Cùng Nhân tại Thiên Nguyên Vũ Trụ cao tầng cũng không được hoan nghênh. Nhưng là tại những thứ này hạ tầng binh lính trong mắt, hắn uy vọng vẫn còn rất cao. Thiên Kiếm danh tiếng, há lại chỉ là hư danh. Nhưng cũng có một số người không coi trọng. Không được đi, liền Thủy Tổ đều chiến bại, Thiên Kiếm thực lực liền xem như mạnh hơn, chẳng lẽ còn lại là Thủy Tổ đối thủ hay sao? Nói như vậy cũng thế. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Kiếm đều là một tên cường viện. Mọi người đối nó đặt vào kỳ vọng cao. Mà La Thiên Tiên Đế nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt băng lãnh, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Kiếm sao? Vậy liền để ta đến gặp một lần ngươi. Sưu. Hắn trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Sở Cùng Nhân trên không, trong tay đại kiếm đột nhiên chém xuống, ẩn chứa trong đó chí ít bốn loại nói khí tức. Sở Cùng Nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Vô đạo ra khỏi vỏ. Len ken một tiếng, kiếm phong cùng kiếm phong va chạm. Bắn nổ đạo tắc chi lực khuếch tán, hư không liên tiếp phá nát. Tại trời trước mặt dùng kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Cùng Nhân trong tay vô đạo bị lệch, kiếm khí bắn ra mà ra, trong đó lôi cuốn lấy vô cùng mênh mông đạo tắc chi lực. Cổ này nói, đã đạt đến viên mãn tầng thứ. Đây là hắn mấy chục năm qua tiến bộ một trong. Trừ ngoài ra, hắn còn luyện hóa theo thất thải thiên long chỗ đó có được âm dương khô mộc, thành công nắm giữ âm dương chi đạo. Hắn hiện tại, cũng là một tên đa trọng hợp đạo cường giả. Quả nhiên không thể coi thường. Bị đánh lui La Thiên Tiên Đế có chút ngưng trọng. Nhưng hắn lại không có lui e sợ. Cái này thứ 11 đại lục, hắn nhất định phải cầm xuống. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nói phát ra oanh minh, đạo tắc chi lực liên tiếp tuôn ra, tại hư không tụ hợp thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Thanh kiếm này, từ nhiều loại nói tổ hợp mà thành. Nhất là chỗ mũi kiếm, chỗ đó lộ ra một cổ vô cùng khủng bố sát phạt khí tức. Rõ ràng là cực kỳ dọa người sát lục chi đạo khí tức. Tiên đế sát thiên hạ. La Thiên Tiên Đế gầm nhẹ một tiếng. Đại kiếm bỗng nhiên chém xuống. Lấy sát lục chi đạo làm chủ công, còn lại ba loại nói làm phụ trợ khủng bố nhất kích, từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Sở Cùng Nhân. Một kích này, liền đế thiên hoàng đều muốn ngưng trọng đi ứng phó. Thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm. Sở Cùng Nhân tay cầm vô đạo, một kiếm chém ra. Dường như bao trùm cao hơn hết kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Nương theo lấy hoảng sợ tiếng oanh minh, hai đạo kiếm ảnh tụ hợp, sau đó mỗi người đẩy lui. Nhưng Sở Cùng Nhân chỉ là đẩy lui hai bộ. Mà La Thiên Tiên Đế cũng là bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Cả người liên tiếp đập vỡ mấy chục tòa sơn phong. Cao thấp biết liền. Tình cảnh này nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền Đế Thiên Hoàng cũng không là đối thủ La Thiên Tiên Đế, thế mà bị Sở Cùng Nhân đè lên đánh, thực lực của đối phương lại cường hãn đến tận đây. Thần điện bên trong Tư Không Thần Vương mí mắt nhảy một cái. Tốt một cái thiên kiếm A, xem ra hắn cùng Minh Thần Nhất Chiến Thương Tổn đã tốt, liền Vô Song Chiến Tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Quá cường đại. Bị oanh bay La Thiên Tiên Đế vô cùng phiền muộn. Đáng chết. Đây là cái gì tình huống? Cái này cùng kế hoạch không giống nhau A. Chẳng lẽ là dự định để cho ta thảm thắng? La Thiên Tiên Đế dường như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Là, nhất định là như vậy. Nếu để cho ta thắng quá mức nhẹ nhõm, thế tất sẽ khiến Sở Cùng Nhân đám người hoài nghi. Tư Không Thần Vương, ngược lại là suy tính được chu đáo cẩn thận a. La Thiên Tiên Đế âm thầm nghĩ tới. Tự cho là nghĩ thông suốt hết thảy hắn, không còn có cố kỵ, bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi. Trong tay vàng rực đại kiếm, đột nhiên chém xuống. Nhưng cũng bị Sở Cùng Nhân cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Song phương kịch chiến không nghỉ. Theo mặt đất, đến trên trời. Mãn đại lục này mỗi khắp ngõ ngách đều trở thành bọn họ kịch chiến chiến trường, chỗ đến, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô cùng khủng bố. Vô Song Chiến Tướng lực lượng, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà một bên khác, Đế Phi Thiên mấy người cũng cùng tiên đình những cường giả khác chiến ở cùng nhau. Mấy canh giờ về sau? Tiên đế tinh thần trảm. La Thiên Tiên Đế lại lần nữa thi triển cực chiêu. Nhiều loại nói ngưng tụ tại trong tay đại kiếm, thanh kiếm kia trên thân kiếm nhất thời tách ra tươi sáng chói mắt tinh quang. Một kiếm chém ra, một đạo còn như ngân hà kiếm khí bao phủ. Một kiếm này uy lực, so với vừa mới càng khủng bố hơn. Sở Cùng Nhân lại là đứng tại chỗ bất động. Thiên chi chứng kiến, nghịch loạn âm dương. Đại lượng âm dương đạo tắc chi lực mãnh liệt mà ra, cổ lực lượng này lại dung hợp Sở Cùng Nhân chủ tu tự cường vô địch chi đạo. Hai cổ lực lượng điệt gia, khiến hư không vặn vẹo phá nát, âm dương chi lực phá vỡ thiên địa, chính là hoàn toàn mới thiên chi chứng kiến. Oanh! Một kiếm này trực tiếp đem La Thiên Tiên Đế kiếm ảnh đánh nát, để hắn hơn nửa người phá nát, tuy nhiên bị tự thân chi đạo chữa trị, nhưng trong cơ thể hắn nói vẫn như cũ là nhận lấy kịch liệt trung chuyển. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn toàn bộ máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Mà Sở Cùng Nhân đưa tay lại lần nữa công kích. Vẫn như cũ là không lưu tình chút nào. La Thiên Tiên Đế sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Qua a. Đều diễn đến nước này, đến cùng còn có để hay không cho ta đánh hạ mãn đại lục này a? Cái này thiên kiếm diễn quá mức phát hỏa a. La Thiên Tiên Đế vội vàng ứng phó thiên kiếm công kích. Theo đạo tắc lực lượng không ngừng tiêu hao. La Thiên Tiên Đế dần dần cảm thấy một cổ ý lạnh đến tận xương tủy lóe lên trong đầu, cái kia là đến từ Sở Cùng Nhân sát ý. Cổ này sát ý, vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch. Thiên kiếm không phải đang diễn trò, hắn là thật muốn giết chính mình. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng kế hoạch không giống nhau à, chẳng lẽ kế hoạch thay đổi? Vì cái gì ta không biết? Lại đánh một hồi. La Thiên Tiên Đế lại lần nữa bị thương nặng. Hắn có loại vô cùng dự cảm mãnh liệt, nếu là mình còn như vậy đánh xuống, chính mình rất có thể thì phải chết ở chỗ này. Nhất định phải rời đi. La Thiên Tiên Đế khẽ cắn môi. Thể nội đạo âm oanh minh, đạo tắc lực lượng toàn bộ bạo phát. Hóa thành một cổ màu sắc rực rỡ dòng nước lũ bao phủ khuếch tán. Sở Cùng Nhân bị bức lui. Rời đi. La Thiên Tiên Đế hạ lệnh. Tiên đình quân đội ào ào lui cách thứ 11 đại lục. Chúng ta thắng. Ha ha, thiên kiếm quả nhiên không phải tầm thường. Đế Phi Thiên bọn người vô cùng hưng phấn. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong ánh mắt, mang theo vẻ cuồng nhiệt. Liền Đế Thiên Hoàng cũng không là đối thủ. Nhưng thiên kiếm lại có thể lông tóc không hao tổn đánh lui La Thiên Tiên Đế. Giờ khắc này, Sở Cùng Nhân tại bọn họ hình tượng trong lòng vô hạn cất cao. Mà Đế Thiên Hoàng thấy cảnh này, nội tâm rất cảm giác khó chịu, chính mình cũng không phải là không phải La Thiên Tiên Đế đối thủ. Chỉ là vì kế hoạch, mới dự định chấp tay nhường ra nơi này. Có thể thiên kiếm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Cái này hoàn toàn cũng là kế hoạch bên ngoài biến số A. Trực tiếp làm rối loạn bọn họ tất cả bố cục.